Chương 312, thiêu đốt huyết mạch băng tinh biến. Độc Bạch dự cảm là không sai, nếu như Đường Tam toàn lực xuất thủ, trận chiến đấu này tự nhiên còn có thể giải quyết. Nhưng đối mặt cục diện như vậy, hắn không có nóng lòng bộc phát, chính là hy vọng đồng bạn có thể ở đây áp lực như vậy trước mặt có chân chính rèn luyện. Ở bên trong đại đấu thú tràng, bọn hắn gặp phải nhưng là chân chính nguy cơ sinh tử, mặt đối với sinh tử, hoặc là sợ hãi, hoặc là bộc phát. Âm. Cố Lý rốt cục đối diện đối mặt đại địa ma ngưu. Cứ việc nhận băng thuẫn ngăn cản, thì quan biến chậm chạp. Nhưng đồ đằng trụ rốt cục vẫn là đến, khi Cố Lý đuôi chú ý cùng đối phương đồ đằng trụ va chạm tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã bị chấn bay lên. Đuôi chú ý bề ngoài lân phiến vỡ tan, rõ ràng xẹp một khối, Cố Lý thân thể càng là ngang bay ra, mặc dù lực phòng ngự của hắn không sai, nhưng lần này xung kích thực sự là quá cường liệt. Trong miệng máu tươi phun ra, đã thụ thương. Mắt thấy Cố Lý bị đánh bay, Vũ Băng Kỷ chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông não, giận quát một tiếng, chung quanh thân thể băng nguyên tố khí tức bạo tăng. Thân hình lấp lóe, như thiểm điện phóng tới kia muốn truy kích đại địa ma ngưu. Trong tay băng mâu thẳng đến đối phương phần eo đâm tới. Đại địa ma ngưu khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, cận thân sao? Thích nhất chính là cận thân. Trong tay đồ đằng trụ như thiểm điện hướng mặt đất đập tới, một tiếng phanh trầm đục, đại địa rạn nứt, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp sẽ Vũ Băng Kỷ thân thể tung bay mà lên, càng kinh khủng chính là, xua tan hiệu quả phóng thích, để cho Vũ Băng Kỷ chung quanh thân thể băng vụ trên phạm vi lớn yếu bớt. Trong tay đồ đằng trụ mượn nhờ lực phản chấn ngang vung vẩy, thẳng đến Vũ Băng Kỷ chặn ngang đập tới. Lấy Vũ Băng Kỷ thân thể lực phòng ngự. Lần này nếu như bị nó đập trúng, cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng đúng lúc này, một vệt kim quang nháy mắt đáp xuống, ông chặt lấy Vũ Băng Kỷ bay tứ tung mà xuất ra, chính là Trình Tử Tranh. Nàng mắt thấy đồng bạn gặp nạn, lập tức từ bỏ đối thủ của mình đến bên này cứu viện. Nhưng là, đại địa ma ngưu bên kia căn bản cũng không có ý truy kích nàng, trực tiếp liền khởi xướng công kích phương hướng chính là Cố Lý nơi xa vừa mới ngã xuống đất. Cái này hai đầu đại địa ma ngưu ở đây Lam Hồ Yêu gia trì phía dưới, đối với cục diện chiến đấu nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Loại này đoàn chiến, chỉ cần đối phương xuất hiện giảm quân số, vậy liền cơ hồ là thua không nghi ngờ. Có được thì quan biến Cố Lý, không thể nghi ngờ là rất khó đối phó, trước giải quyết hắn lại nói. Vũ Băng Kỷ bị Trình Tử Tranh ông bay lên, ở thời điểm này, hắn đã cấp tốc tỉnh táo tới. Hai con ngươi hàng quang lấp lóe, hắn biết. Nếu như không thể có đột phá, như vậy, đoàn đội rất có thể liền muốn sụp đổ, liền muốn mắt thấy từng cái đồng bạn chiến tử ở trước mặt này. Hào quang màu tử kim ở đây trong mắt lấp lóe, giờ khắc này, tinh thần lực của hắn đã được đề thăng đến cực hạn. Tranh tử, thả ta ra, ngươi tránh ra. Trình Tử Tranh nghe vậy buông hai tay ra, nàng có thể cảm giác được, Vũ Băng Kỷ tại thời khắc này tựa hồ là biến thành. Một tầng băng hào quang màu xanh lam bỗng nhiên từ Vũ Băng Kỷ trong cơ thể bắn ra ra, chói mắt băng vần sáng xanh lam nháy mắt nở rộ, toàn bộ bên trong đại đấu thú tràng không khí tự hồ cũng ở đây trong cái nháy mắt này hạ xuống mấy chuyến. Thân là đội trưởng, thân vì tất cả mọi người đại sư huynh, Vũ Băng Kỷ giờ này khắc này trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho sư đệ của mình, các sư muội còn sống trở về. Tinh thần lực đang thiêu đốt, huyết mạch đang sôi trào. Hắn tự thân băng nguyên tố điên cuồng vận chuyển, thân thể của hắn thế mà liền như vậy ở đây băng nguyên tố gánh chịu dưới lơ lửng ở đây giữa không trung. Tay phải vung ra, một đạo băng lam sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, không phải công kích đối thủ, mà là trực tiếp rơi vào Cố Lý trên thân. Lập tức, băng cứng nháy mắt bao phủ, hóa thành một chiếc quan tài băng sẽ Cố Lý bao quát trong đó. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã bị đại địa ma ngưu đụng bay. Băng quan rạn nứt lại thế mà không có vỡ vụn, có thể thấy được kia băng cứng trình độ bền bỉ. Màu lam quan diễm cũng liền ở đây trong cái nháy mắt này từ trên thân Vũ Băng Kỷ bay lên, thiêu đốt huyết mạch. Hắn đã liều lĩnh đang liều mạng. Thiêu đốt huyết mạch sẽ để cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều, nhưng đang thiêu đốt về sau, rất có thể sẽ cho mình tạo thành không thể khôi phục di chứng, nếu như thiêu đốt thời gian quá dài, thậm chí liền trực tiếp sẽ huyết mạch khô cạn mà chết. Nhưng ở thời điểm này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn nghĩ chính là muốn đánh tan đối thủ. Thiêu đốt huyết mạch cũng không phải là người đó cũng có thể làm đến. Chỉ có cường đại huyết mạch mới có cơ sở này, hơn nữa còn muốn tự thân tinh thần lực đủ cường đại, mới có thể kích thích huyết mạch sinh ra thiêu đốt hiệu quả. Ở đây nguy cơ sinh tử trước mặt, ở đây mắt thấy đồng bạn liền muốn bị địch nhân giết thời điểm chết, Vũ Băng Kỹ rốt cục bộc phát ra thiêu đốt huyết mạch năng lực. Một viên băng mâu bỗng nhiên trong tay hắn ngưng tụ mà thành, đó là một cây toàn thân ống ánh sáng long lanh tựa như lam thủy tinh băng mâu. Vũ Băng Kỹ tự thân thiêu đốt huyết mạch chi lực điên cuồng hướng băng mâu bên trong quán chú. Khi căn này băng mâu xuất ra hiện trong tay hắn trong nháy mắt. Trên mặt đất hai tên đại địa ma ngưu cơ hồ cũng là đồng thời ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn lại. Liền ngay cả đang đỉnh hạt yêu công kích Đường Tam, kiếm khí cũng là dừng lại một lát. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ không trung. Thiêu đốt lên băng lam sắc hỏa diễm, ở đây không trung nhìn qua là mỹ lệ như thế. Đó là kiên định, càng là quyết tuyệt. Không tiếc hết thảy quyết tuyệt. Vũ Băng Kỹ ở đây dùng tính mạng của mình đến thiêu đốt trong tay băng mâu uy năng. Đại sư huynh. Trình Tử Tranh khoảng cách gần hắn nhất, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này Vũ Băng Kỹ trên thân sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua. Từ nhỏ đến lớn, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Băng Kỹ thời điểm, nàng liền bị hắn thật sâu hấp dẫn. Hắn luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp, luôn luôn đi chiếu cố mỗi một cái niên đệ, học muội. Vì mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc, mang theo mọi người cùng nhau tu luyện. Hắn là tất cả học viên đại ca, cũng là đối tượng mọi người cũng khâm phục. Hắn thực lực cường đại, lấy giúp người làm niềm vui, mỗi người cũng thích hắn. Ngây thơ thiếu nữ, không biết lúc nào liền đã phương tâm ám hứa, trưởng thành theo tuổi tác, phần này thích không ngừng tích lũy. Nàng từng nghe Mộc Vân Vũ lão sư nói qua. Thích chính là nhàn nhạt yêu, yêu chính là thật sâu thích. Nàng không biết mình thích có đủ hay không sâu, nhưng nàng lại vẫn luôn minh bạch, chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ, liền đặc biệt vui vẻ. Có thế giờ này khắc này, khi nàng chân chính cảm nhận được Vũ Băng Kỹ sinh mệnh lực đang trôi qua, cảm nhận được cái này đại đấu thú tràng sắp mang đến khí tức tử vong thời điểm, nội tâm của nàng phần này yêu phản phất bạo tạc đốt tâm linh của nàng. Trên mặt đất, cảm nhận được đến từ Vũ Băng Kỹ cự đại uy hiếp, hai tên đại địa ma ngư trong mắt lam quang lấp lóe. Cái này hiển nhiên là Lam Hồ Yêu ở đây gia trì lấy trí thông minh. Bọn chúng đột nhiên hướng lẫn nhau nhanh chóng chạy tới, trong đó một đầu đại địa ma ngưu cầm trong tay đồ đằng trụ nhất ngang, bên kia đại địa ma ngưu đột nhiên vọt lên dẫm ở đây nó đồ đằng trụ bên trên. Phía dưới đem hết toàn lực vung vẫy, mượn kia dẫm đạp năng lực bỗng nhiên đem phía trên đại địa ma ngưu thân thể cao lớn vung lên, thẳng đến cách xa mặt đất ước chừng có khoảng 10 mét Vũ Băng Kỹ đánh tới, trong tay đồ đằng trụ hào quang tỏa sáng. Xua tan chi lực đã tích xúc. Con mắt của nó rất đơn giản, chính là muốn đánh gãy Vũ Băng Kỹ công kích, đem hắn từ không trung va chạm xuống tới. À! Đúng lúc này, rít lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, toàn bộ bên trong đại đấu thú tràng đột nhiên trở nên sáng lên, phảng phất có một viên mặt trời nhỏ như ở đây không trung nháy mắt sáng lên, kia chói mắt kim quang làm cho tất cả người quan chiến ánh mắt cũng không khỏi tùy theo ngưng tụ trôi qua. Kim sắc lưu quang ở đây cao tốc xoay tròn bên trong tựa như rơi xuống lưu tinh, nháy mắt cùng kia đằng không mà lên đại địa ma ngưu đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại địa ma ngưu trong tay đồ đằng trụ lại bị mạnh mẽ cắt đứt gần một nửa, nó kia cường tráng chỗ ngực cũng là máu bắn tung tóe. Thân thể cao lớn thẳng đến mặt đất rơi xuống. Thân ảnh vàng ống kia cũng bị mạnh mẽ bắn ra ngoài, quãng hướng nơi xa. Cũng đúng lúc này, một đạo úy hào quang màu xanh lam phản phất muốn nối liền trời đất từ trên trời giáng xuống, đuổi theo thân thể đại địa ma ngưu rơi xuống lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 313, thiết cầu đụng quả cầu thịt. Đại địa ma ngưu thân thể cường tráng nháy mắt ở đây bên trên bầu trời ngưng kết một chút, quỷ dị tình hình xuất hiện trên người nó, phụ thể tại nó, là tên kia nam tính Lam Hồ Yêu, lúc này nó tự hồ là muốn từ đại địa ma ngưu trong cơ thể đi ra ngoài. Thế nhưng là, mới vừa vặn thoát ly một nửa, nó cùng đại địa ma ngưu thân thể liền đều đã biến thành màu lam băng điêu, cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống, hung hăng quẳng trên mặt đất. Vũ Băng Kỹ trên thân màu lam quang diễm nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, thân thể từ không trung hạ xuống. Một kích này, hắn đã dùng hết toàn lực. Nơi xa mắt thấy là phải quẳng xuống đất Trình Tử Tranh thân thể đột nhiên ở đây không trung dừng lại trong nháy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt mới rơi trên mặt đất. Thời gian dừng lại để cho nàng không tiếp tục nhận không trung rơi xuống ngã thương, nhưng có thể nhìn thấy chính là, nàng kim sĩ đã biến mất, đôi cánh tay mềm mềm buông xuống hai bên người, mắt thấy là đã không có sức tái chiến, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Hống, bên kia đại địa ma ngư nguyên bản con mắt màu xanh lam nháy mắt liền đỏ, nó rõ ràng cảm nhận được đồng bạn khí tức mẫn diệt. Ở trong cơ thể nó một tên khác Lam Hồ Yêu tự nhiên cũng là cảm nhận được tộc nhân mình khí tức biến mất. Vũ băng kỹ kia một mâu, trực tiếp nháy mắt đôi kia tổ hợp. Kiếm ma chiến đội, năm đi hai. Nó mở ra tráng kiện đùi, điên cuồng liền hướng phía sắp rơi xuống đất vũ băng kỹ phóng đi. Nhưng cũng ngay lúc này, một đạo cao tốc xoay tròn lấy, mang theo chói tai tiếng hét lớn thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại nó trước người. Kia cao tốc xoay tròn lấy thân ảnh trên thân, bắn ra lấy mãnh liệt huyết mạch ba động, mơ hồ ở giữa, có thể cảm nhận được ở đây hắn hết thảy chung quanh tựa hồ cũng là vặn vẹo lên. Đại địa ma ngưu trong tay đồ đằng trụ nhất ngang, vốn không để ý tới đối thủ, tiếp tục vọt tới trước. Ngưng kết đi, thời gian. Bên trong gầm thét nghiêm nghị, đại địa ma ngưu đang vọt tới trước thân thể đột nhiên xuất hiện đứng im, kia tựa hồ là một loại tuyệt đối mà yên lặng trạng thái, mà khi trước mặt nó, đang cao tốc xoay tròn bên trong thân ảnh đã ngang nhiên xông lên, có thể cảm nhận được, ở đây chung quanh thân thể hắn kia quang mang vặn vẹo tựa hồ là có đồ vật gì vỡ vụn như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoay tròn không biết bao nhiêu vòng đuôi chù y, đã hung hăng nện lên đại địa ma ngưu trên người. Đưa nó tráng kiện thân thể rút kích bay lên, ngã hướng trước đó rơi xuống đất băng điêu phương hướng. Bạo. Âm âm. Băng điêu nổ tung, đón kia rơi xuống mà đến đại địa ma ngưu, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, toàn bộ đại đấu thú tràng tự hồ cũng bởi vì một tiếng này kịch liệt bạo tạc mà rung rẩy một chút. Khi bị rút bay ra ngoài đại địa ma ngưu trực tiếp bị nổ bay mấy chục mét, hung hăng quẳng xuống đất, thân ảnh màu xanh lam trực tiếp từ trên người nó quẳng bay ra. Cao tốc xoay tròn thân ảnh trực tiếp ngã rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt Cố Lý Lâm vào hôn mê, vừa rồi kia một ít thời gian ngưng kết cơ hồ là lấy dẫn bạo hắn tự thân tinh thần chi hải làm đại giá bộc phát ra toàn lực. Mới có thể đem đối thủ rút đánh về phía băng điêu, để cho vũ băng kỹ cuối cùng thi triển ra kia một chút băng bạo thuật. Rơi xuống đất vũ băng kỹ cũng đồng dạng là té ngã trên đất, thiêu đốt huyết mạch hắn mặc dù không có triệt để thiêu đốt hầu như không còn, nhưng lúc này nhìn qua cũng giống như mười mấy tuổi già nua, liền đứng lên khí lực cũng không có. Quang ảnh lấp lóe, Độc Bạch Thuấn Di đến bên cạnh bọn họ, cấp tốc thắp sáng thăng linh trận, vì bọn họ bổ sung thân thể tiêu hao. Chẳng ai ngờ rằng chiến đấu lại đột nhiên biến thành cục diện như vậy, nguyên bản Sử Lai Khắc chiến đội bị toàn diện áp chế đột nhiên bộc phát. Thế mà đánh giết một đầu đại địa ma ngưu cùng một Lam Hồ Yêu, còn trọng thương một đôi tổ hợp khác. Nhưng tại toàn lực bạo phát xuống, cũng là ba người mất đi sức chiến đấu, cũng nhận trình độ khác nhau tổn thương. Một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, vần quanh ở đây thân thể đường tam chung quanh kiếm mang điên cùng bộc phát, mắt thấy đồng đội chết. Đang đỉnh hạt yêu lại cũng không lo được bảo hộ tự thân. Trong tay đen nhánh trường kiếm ở đây một mảnh trong kiếm mang, như thiểm điện đâm về đường tam. Không chỉ có như thế, kia trong không khí tất cả kiếm mang vậy mà ở trong nháy mắt này tất cả đều hướng trường kiếm trong tay của hắn hội tụ tới. Làm cho kia trên trường kiếm hắc mang đại thịnh, mang theo không gì không phá kiếm khí, thẳng đến đường tam ngay ngực đâm tới. Kiềm chế không khí làm đường tam gần như không cách nào né tránh. Kia cường hãn kiếm khí tự hồ trực tiếp liền muốn đem hắn xuyên thủng như. Đường tam xoay tròn lấy thân hình trở nên ngưng trệ, nhận kiếm khí ảnh hưởng, hắn như có lẽ đã không cách nào lại đem loạn phi phong chủ y pháp phát huy ra. Đang đỉnh hạt yêu kiếm pháp tinh diệu nhưng thật ra là trình độ nhất định khắc chế loạn phi phong chủ y pháp, loạn phi phong chủ y pháp lấy năng lực nổi danh, đối mặt cái kiếm khí vô khổng bất nhập này nhưng thật ra là có chút thua thiệt. Mắt thấy một kiếm kia đâm tới. Đường tam phản phất ngay cả phá thiên chủ y đều không thể kéo về nghênh kích, mắt thấy kia trường kiếm màu đen liền muốn đâm xuyên thân thể của hắn. Không cần, tiểu đường. Độc Bạch kêu to, trong mắt bạch quang phun trào, cảm xúc nháy mắt lâm vào trạng thái điên cuồng, song trong mắt, hào quang màu tử kim bắn nhanh ra như điện, chính là tử cực ma đồng năng lực. Nhưng là, tử cực ma đồng tinh thần xung kích tác dụng khoảng cách là có hạn, sẽ theo khoảng cách mà suy giảm. Mà lúc này Độc Bạch vừa rồi truyền tống đến Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý bên người, khoảng cách đường tam bên kia chiến trường còn rất xa. Toàn lực ứng phó tinh thần lực bộc phát, chỉ là để cho một bên khác đang đỉnh hạt yêu thân thể hơi ngưng trệ trong nháy mắt, nhưng trường kiếm trong tay nhưng như cũ đâm đến trước mặt đường tam. Ở đây trong cái nháy mắt này, vô luận là Độc Bạch, Vũ Băng Kỷ hay là lung lay sắp đổ Trình Tử Tranh, cũng không khỏi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi co vào. Đường Tam, phải chết sao? Chỉ có đoàn bọn hắn trong đội bộ chính mình mới biết, toàn bộ đoàn đội chân chính trung tâm nhưng thật ra là Đường Tam a. Không có Đường Tam, bọn hắn thậm chí cũng không có đứng ở chỗ này dũng khí, càng không có đứng ở chỗ này thực lực. Nếu như Đường Tam vẫn lạc, như vậy, hôm nay bọn hắn cơ hồ liền đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn bên này mặc dù đánh khốc liệt, nhưng Đường Tam bằng vào vừa rồi tấn thăng bát giai tu vi, lấy sức một mình ngăn trở một cửu giai đang đỉnh hạt yêu, hắn mới là đoàn đội bên trong trọng yếu nhất một khắc này. Thời gian ở đây trong cái nháy mắt này phản phất trở nên chậm chạp, ngay tất cả người quan chiến đều cho rằng trận này khốc liệt đoàn chiến sẽ phải lúc kết thúc. Một con trắng noãn hữu lực bàn tay, lại đột ngột xuất hiện ở đây kia đen nhánh trường kiếm phía trước. Một phát bắt được lưỡi kiếm. Mang theo thẳng tiếng không lùi sắc bén khí tức cứng cỏi liền như vậy dừng lại ở đây giữa không trung, nhất động nhất tỉnh lộ ra là như thế đột ngột. Nhưng con kia trắng noãn bàn tay lại là như thế vững chắc, tựa như đồng kiêu thiết chú, để cho trường kiếm kia không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Làm sao có thể? Đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Nhưng đang đỉnh hạt yêu trên mặt toát ra, lại là tràn ngập cười tàn nhẫn ý, đen nhánh trên trường kiếm. Trước đó hút lấy cùng tích xúc tất cả kiếm khí ở đây trong cái nháy mắt này bỗng nhiên bộc phát. Điên cuồng tràn vào trong cơ thể Đường Tam. Nó tự tin, liền xem như thần cấp cường giả, bị chính mình nhiều như vậy kiếm khí chui nhập trong thân thể, cũng muốn bị thương nặng. Huống chi trước mặt đối thủ này, tuyệt đối với không thể nào là thần cấp, thậm chí ngay cả cửu giai đều không phải. Nhưng là, đang đỉnh hạt yêu đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, đối phương vậy mà cũng đang cười. Đúng vậy, nó nhìn thấy Đường Tam trên mặt một màn kia mang theo vài phần nụ cười chế nhạo. Sau đó nó liền hãi nhiên phát hiện, chính mình phóng thích ra tất cả kiếm khí, vậy mà đều như là trâu đất xuống biển. Biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, sau khi chui vào trong cơ thể Đường Tam, liền như vậy biến mất không thấy gì nữa. Không được. Nó phản ứng đầu tiên chính là muốn rút về trường kiếm của mình, nhưng là, ngay tại lúc này. Nó lại làm sao có thể còn có thể thu hồi trường kiếm đây? Một chiếc búa lớn, đã ngang nhiên mà tới, mang theo đầy trời khí lãng ngang nhiên mà xuống. Cơ hồ là nháy mắt liền đến đỉnh đầu của nó. Không có khả năng. Đang đỉnh hạt yêu hét lên một tiếng, rốt cục liền muốn buông ra trường kiếm của mình chuẩn bị nhanh chóng thối lui. Nhưng ở đây là, nó trên trường kiếm. Lại đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ hấp lực. Nó chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết mạch chi lực bỗng nhiên một tiết, lại bị bám vào trên trường kiếm, không thể ngay lập tức thoát khỏi. Âm. Phá thiên chù y là kim loại, đang đỉnh hạt yêu đầu, cuối cùng vẫn là nhục trường. Khi thiết cầu đụng tới quả cầu thịt, sẽ có hiệu quả gì đây? Đúng vậy, sử lai khắc chiến đội nổ đầu chi danh lại thêm một vị vong hồn. Chương 314, đây là thắng lợi thuộc về nhân loại. Đang đỉnh hạt yêu đầu tự như là dưa hấu nát bỗng nhiên nổ tung, trên thân Đường Tam phong cương bắn ra, không có để cho cốt nhục tung tóe trên người mình nửa phần. Trường kiếm đen nhánh kia đã rơi trong tay hắn, bị hắn trung thực không khách khí cầm nắm nơi tay. Toàn trường, ở đây trong cái nháy mắt này lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả nơi xa đã miễn cưỡng đứng lên đại địa ma ngưu cùng nữ tính Lam Hồ Yêu ở đây trong cái nháy mắt này cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Phản sát. Hắn vậy mà hoàn thành phản sát. Hắn là làm sao làm được? Cái này sao có thể? Đây cơ hồ là tất cả người quan chiến cùng nhau tiếng lòng. Liền ngay cả vừa rồi toàn lực phóng thích tử cực ma đồng sau khi tinh thần hư nhược độc bạch đều đã há to miệng, Vũ Băng Kỷ nháy nháy mắt, xa xa Trình Tử Tranh trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, miệng lớn thở hào hỉnh. Phản sát nhìn qua đơn giản, tự hồ Đường Tam làm động tác chỉ có hai cái. Nhất tay nắm chặt đối phương đâm tới trường kiếm, sau đó một chù y đập bể bạo đối phương đầu. Chiến đấu kết thúc. Có thế trên thực tế thật là đơn giản như vậy sao? Nắm chặt trường kiếm tay là Huyền Ngọc Thủ, hóa giải chui nhập thể nội chen chúc kiếm khí chính là nhất cấp huyết mạch khổng tước yêu tộc truyền tống chi lực. Ở đây Đường Tam mạnh mẽ lớn tinh thần lực tinh diệu khống chế bên trong, khi kiếm khí đầy trời bị trực tiếp truyền tống đến bên ngoài cơ thể tiêu tán. Vốn không thể tác dụng ở đây trong thân thể của hắn. Mà một kiếm kia bên trên bị thêm vào lực lượng cường đại thì là bị trong cơ thể hắn loại huyết mạch chi lực thứ bảy, đến từ cửu giai tượng yêu năng lực biến thành. Sau đó là huyền thiên công thôn phệ, hấp nhiếp trụ không làm cho đối phương rời đi, cuối cùng mới là kia nặng hơn thiên quân một chù y giải quyết vấn đề. Ở đây kia trong chốc lát, Đường Tam liên tiếp vận dụng nhiều hay ít loại năng lực, mới có thể hoàn thành trong chớp nhoáng này phản sát. Nhìn mười phần sự tình đơn giản, trên thực tế lại là hắn chân chính tỉ mỉ kết hợp. Chẳng những chặn đánh giết đối thủ, còn muốn cho tất cả người quan chiến cũng nhìn không rõ. Chuẩn nhất cấp huyết mạch đang đỉnh hạt yêu, như vậy vẫn lạc. Liền ngay cả huyết mạch chi lực, cũng bị Đường Tam thôn phệ vào thể, làm một cái tồn tại. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn về phía đại địa ma ngư vừa mới đứng dậy cùng nữ tính Lam Hồ yêu kia. Chậm rãi từng bước một hướng bọn hắn đi đến. Đối với ở hôm nay trận này đoàn chiến hiệu quả Đường Tam là rất hài lòng. Ở đây sống chết trước mắt, đồng bạn cũng kích phát ra tự thân toàn bộ tiềm năng, đây mới thực sự là tăng lên, là chân chính tôi luyện. Bọn hắn là tiếp tục hướng phía trước tốt nhất động lực. Mà chính hắn, thì là toàn bộ đoàn đội an toàn bảo hộ. Nếu như vừa rồi đồng bạn thật gặp được nguy cơ sinh tử, hắn liền sẽ sớm hơn một chút bộc phát. Tình huống kém nhất chính là hiển lộ ra chính mình sẽ thuấn di ác chủ bài. Bất quá có truyền tống trận bàn phía trước, chưa hẳn liền sẽ bị hoài nghi đến huyết mạch tình huống. Đương nhiên, tốt nhất là không cần xảy ra tình huống như vậy. Đây không phải Đường Tam hy vọng nhìn thấy. Mà đồng bạn không có để cho hắn thất vọng, vô luận là trình tử tranh kim sĩ lưu tinh trảm hay là vũ băng kỷ tịch diệt băng mâu kia, hay là cố lý thời gian ngưng kết. Cũng bộc phát ra bọn hắn tự thân huyết mạch lực lượng mạnh nhất, lấy càng tầng dưới hơn lần tu vi lấy yếu thắng mạnh, đánh giết một đầu đại địa ma ngư. Mặc dù một đầu đại địa ma ngư khác cùng Lam Hồ yêu còn sống, nhưng tương tự cũng nhận trọng thương. Nên là thời điểm thu tràng. Hống, đối mặt Đường Tam mang tới áp lực thật lớn, cũng đã giải trừ hợp thể, đại não không còn liên quan đại địa ma ngư. Trực tiếp tay cầm đồ đằng trụ liền hướng phía Đường Tam ngang nhiên lao đến. Đường Tam một bên tiến lên, một bên cầm trong tay đen nhánh trường kiếm đảo ngược lại, nắm chặt chui kiếm. Một chù y một kiếm, nhìn tiếp đối phương. Kia mà danh nữ tính Lam Hồ yêu vội vàng la lên một câu gì, nhưng đại địa ma ngưu căn bản là không có nghe vào. Đồ đăng trụ đã toàn lực phóng tới Đường Tam. Phá thiên chù y lên. Oanh. Cứng đối cứng, chính là cứng đối cứng. Đường Tam muốn vì chính mình trước đó có thể đánh giết đan đỉnh hạt yêu cho khán giả tìm cái lý do. Lý do này chính là, năng lực. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Đường Tam lui lại nửa bước, mà kia đại địa ma ngưu lại là nháy mắt rút lui 7-8 bước, đặt mông ngồi ngay đó. Tượng yêu năng lực vốn là ở đây đại địa ma ngưu phía trên, huống chi, lúc này đại địa ma ngưu đã là người bị thương nặng, phía sau da tróc thịt bông, đã là nó mạnh hết đà. Nó trong tay đồ đằng trụ phía trước vỡ vụn, đồ đằng trụ mặc dù tráng kiện, nhưng không có hắc kiếm loại kia cứng cỏi, ở đây đặc tính vỡ nát trước mặt vốn ngăn cản không nổi. Phá thiên chù y của Đường Tam đã nháy mắt vung ra, cùng lúc đó, một đạo phong nhận cũng là hướng phía xa xa Lam Hồ yêu cắt mà đi. Không, ngươi không có thể giết ta, ta. Nữ tính Lam Hồ yêu thét chói tai vang lên. Nhưng là, đạo phong nhận kia đã phong kín cổ họng của nó. Rời khỏi tay phá thiên chù y trực tiếp đập bể bạo đại địa ma ngưu đầu lâu, song sát. Kết hợp tiến về phía trước đan đỉnh hạt yêu, đó chính là, tam sát. Chiến đấu kết thúc. Đường Tam gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hai gã đối thủ khác. Mà giờ này khắc này, trên khán đài, nhân loại kia cực nhỏ một phiến khu vực bên trong, nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô chấn thiên. Nhân loại phụ thuộc nhóm cơ hồ là cuồng loạn kêu gào, phát tiết lấy lúc này nội tâm phấn khởi. Thắng, sử lai khắc chiến đội lại một lần chiến thắng cường địch, lại một lần thắng. Nhân loại thắng, nhân loại đánh bại đối thủ, đánh bại cường địch. Đây là chiến đội thuộc về nhân loại. Sử lai khắc nổ đầu chiến đội. Yêu quái các tộc khán giả lúc này biểu lộ cũng là các có khác biệt, giận mắng người có chi, tán thưởng người có chi. Một chút người sáng suốt đối với tranh tài như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn, thời điểm khi Đường Tam đánh bại đan đỉnh hạt yêu. Kết cục liền đã chú định. Tất cả mọi người nhìn ra, trận chiến đấu này, hai bên một bên nào trước chiến thắng, cũng sẽ quyết định chiến cuộc đi hướng. Đại địa ma ngưu, Lam Hồ yêu đối mặt bốn người sử lai khác chiến đội bên này, kết quả sau cùng có thể dùng lưỡng bại câu thương để hình dung. từ phía sau kia đại địa ma ngưu còn có thể chiến đấu tình huống đến xem, có lẽ còn là đại địa ma ngưu bọn hắn hơi chiếm thượng phong. Đáng tiếc là, một bên khác đang đỉnh hạt yêu đột nhiên liền bại trận, trực tiếp bại vong ở đây. Đường Tam kia nhìn như chỉ là thuần túy năng lực bạo phát xuống, chiến đấu như vậy kết thúc. Cùng phía trước mấy trận so sánh, một trận chiến này Sử Lai Khắc chiến đội không thể nghi ngờ là trả giá cao hơn. Nhưng tương tự, Đường Tam trước đó một mực không hiển sơn không lộ thủy, cũng theo đó xuất hiện ở đây khán giả trong tầm mắt. Hôm nay một trận chiến này, Vũ Băng Kỷ bị hạn chế phi thường lợi hại, may mắn là Đường Tam xuất thủ ngăn lại kiếm thánh truyền thừa đang đỉnh hạt yêu, lúc này mới có thể để cho Sử Lai Khắc chiến đội cuối cùng chiến thắng. Đường Tam đi tới bên cạnh đồng bạn, ông Cố Lý, để cho Độc Bạch đỡ Vũ Băng Kỷ dậy. Ở đây cùng nhau đi đến Trình Tử Tranh bên người. Chính Trình Tử Tranh kiên trì đứng lên, nhìn xem rõ ràng già đi rất nhiều Vũ Băng Kỷ, vành mắt đỏ lên. Đại sư huynh. Vũ Băng Kỷ mỉm cười, hư nhược nói, ta không sao. Đường Tam gật gật đầu, nói, không có việc gì. Chúng ta đi. Lúc này, trên khán đài đã là trở nên khắp nơi ầm ĩ, duy có nhân loại phụ thuộc nhóm tiếng hoan hô kéo dài không dứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên ngoài sân khán giả tự hồ cũng đã biết được kết quả, reo hò thuộc về nhân loại, lập tức vang vọng ở đây toàn bộ đại đấu thú tràng chung quanh. Hôm nay, nhân loại thắng, nhân loại chiến thắng cường địch. Sử Lai Khắc chiến đội lại một lần thắng. Một trận chiến này cố nhiên là chật vật, nhưng kết cục lại là nhân loại thu hoạch được thắng lợi. Thư sướng rung động trước nay chưa từng có, tin tức nhân loại phụ thuộc cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở trong lòng mỗi một vị. Cái này bọn hắn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên là thoải mái như thế, lần thứ nhất như thế ở trong nội tâm tràn ngập hạnh phúc. Bọn hắn phản phất là thật nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Nhân loại, thắng. Sự thật chứng minh, nhân loại là có thể chiến thắng yêu quái tộc. Trình Tử Tranh cánh tay đoạn mất, đôi cánh tay tất cả đều bẻ gãy, cánh tay trái cánh tay gãy thành ba đoạn, bên phải lớn cánh tay cũng gãy thành hai đoạn. Đây chính là kết quả toàn lực bộc phát. Cố Lý tinh thần tiêu hao hôn mê bất tỉnh, còn nhận chấn thương không nhẹ. Vũ Băng Kỷ vấn đề nghiêm trọng nhất, sinh mệnh lực nghiêm trọng hao tổn, huyết mạch chi lực thiêu đốt quá mức lợi hại, đã làm bị thương bản nguyên. Chương 315, trở về chỉnh đốn. Độc Bạch hai mắt hồng hồng, trận này mặc dù thu hoạch được thắng lợi, thế nhưng là, giờ này khắc này hắn trong nội tâm lại là khó nhất chịu một cái. Hắn không có thụ thương, nhưng vấn đề là, ở đây trận này sinh tử chi chiến bên trong, hắn cảm thấy mình căn bản là cũng không có làm gì. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn đồng bạn đang chiến đấu, nhìn xem đồng bạn ở đây cường địch trước mặt tùy thời cũng có vẫn lạc phong hiểm. Không có ở đây đại đấu thú tràng dừng lại lâu, thậm chí chưa kịp đi nhận lấy tiền thưởng. Đường Tam liền mang theo đồng bạn đổi quần áo về sau. Nhanh chóng nhanh rời đi đại đấu thú tràng. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý tình huống còn có thể kéo dài một chút, nhưng Vũ Băng Kỷ tình huống lại là kéo dài không được, nhất định phải mau chóng vì hắn khôi phục sinh mệnh lực, nếu không sẽ lưu lại di chứng. Năm người đi ra đại đấu thú tràng, Độc Bạch đỡ lấy Vũ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh đã nối liền cánh tay, sử dụng băng vải cùng tấm ván gỗ cố định trụ, chính mình hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Đường Tam cổng Cố Lý. Khi bọn hắn đi ra đại đấu thú tràng thời điểm, nghe được là chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Tụ tập ở đây đại đấu thú tràng chung quanh. Không biết bao nhiêu người loại phụ thuộc, chính đang phát ra lấy sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Nghe kia chấn thiên la lên, nhìn xem kia từng trương bởi vì hưng phấn mà đỏ lên khuôn mặt. Vũ Băng Kỷ tái nhợt trên khuôn mặt dần dần có mấy phần huyết sắc. Thậm chí ngay cả nguyên bản mãnh liệt cảm giác suy yếu đều biến mất mấy phần như. Độc Bạch càng là sắc mặt tăng cùng những người kia đồng dạng đỏ bừng, hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Trình Tử Tranh ngay từ đầu là có chút mờ mịt, dần dần, hốc mắt của nàng ướt át, thân thể mềm mại nhẹ co quắp. Thắng, thắng không chỉ là bọn hắn, chỉ ít ở đây nhân loại phụ thuộc nhóm trong lòng, thắng là nhân loại. Cái này là nhân loại từ trước tới nay liên tục chiến thắng buổi diễn nhiều nhất đoàn chiến. Ngay cái này trong buổi tối, gia lý thành nội, thuộc về trong nhân loại tâm hỏa diễm, cứ như vậy bị bọn hắn thiêu đốt. Vũ Băng Kỷ thở sâu, cứ việc trạng thái thân thể như thế chi kém, có thế tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc, cảm giác tự hào. Đường Tam cười, nghe kia từng tiếng reo hò, hắn xuất phát từ nội tâm cười. Đây mới là hắn nghĩ muốn nhìn thấy. Nhìn thấy chính là đoàn kết. Nhân loại đoàn kết. Khi một cái dân tộc muốn chân chính cuộc khởi thời điểm, trọng yếu nhất không phải năng lực, thực lực, mà đầu tiên chính là đoàn kết. Chỉ có trên dưới một lòng, mới có chân chính cuộc khởi khả năng. Trên thế giới này, nhân loại là như thế yếu đuối, thế nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ phải nhân loại có thể tương hỗ đoàn kết cùng một chỗ, một ngày nào đó, thế giới này bất kỳ gì áp bách đều không thể ngăn cản nhân loại cuộc khởi. Một đêm này, không biết bao nhiêu người loại phụ thuộc đang cười, cũng ở đây rơi lệ. Xe nhẹ đường quen chui vào Gia Lý Sơn Mạch, Đường Tam Lợi dùng thần thức cùng Linh Tê Thiên Nhãn che đậy lấy năm người khí tức. Hắn đem Cố Lý giao cho Độc Bạch, chính mình thì là trên lưng Vũ Băng Kỷ, dẫn đầu dẫn hắn trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hắn sở dĩ tùy ý Vũ Băng Kỷ đi thiêu đốt huyết mạch của mình, cũng là bởi vì có Hoàng Kim Sơn Cốc khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm hậu thuẫn, ở đây những cái kia sinh mệnh năng lượng tưới nhuần phía dưới, Vũ Băng Kỷ tiêu hao sinh mệnh lực là có thể khôi phục. Đại sư huynh, cảm nhận được sao? Đường Tam cổng Vũ Băng Kỷ, ở trong núi nhanh chóng tiến lên. Ừm. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu. Đường Tam mỉm cười nói không chừng, chúng ta liền là nhân loại tương lai hy vọng. Khi nhân loại chúng ta thật khi thấy ánh sáng hy vọng lúc, chúng ta tất nhiên sẽ trước chỗ đoàn kết chưa từng có. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, tương lai, chúng ta liền sẽ không còn có nô lệ, sẽ không còn có phụ thuộc. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Là ngươi đến, cải biến hết thảy. Vũ Băng Kỷ nhẹ nói, quay lại ta sẽ hướng lão sư đề nghị, để ngươi tới thay thế ta đại sư huynh này vị trí. Nếu như có thể, ngươi liền đến trong học viện đến chỉ điểm nhóm niên đệ, học mùi đi. Có ngươi dẫn đầu, chúng ta học viện sẽ cuộc khởi càng nhanh, nhân loại cũng sẽ sớm hơn nhìn thấy hy vọng. Vũ Băng Kỷ rất rõ ràng, không có Đường Tam chỉ điểm, hắn đúng không có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn ở trong nội tâm cũng sớm đã thừa nhận, đồ vật Đường Tam dạy cho hắn cùng đồng bạn, thậm chí muốn so các lão sư càng tốt hơn. Liền xem như thần cấp tu vi tư nho lão sư, ở phương diện này cũng vô pháp cùng Đường Tam so sánh. Đường Tam mỉm cười nói, đại sư huynh, chức trách của ngươi cũng không thể trốn tránh nha. Vũ Băng Kỷ cười khổ nói, ta đương nhiên sẽ không trốn tránh. Chỉ là sau lần này, tu vi của ta còn không biết muốn rơi xuống bao nhiêu. Ta. Ngươi nghĩ nhiều. Có Hoàng Kim Thụ ở đây. Ngươi tiêu hao sinh mệnh lực cũng sẽ không rơi xuống. Với lại, thiêu đốt huyết mạch cũng không nhất định liền tất cả đều là chuyện xấu. Trong thời gian ngắn, tu vi của ngươi đúng là sẽ hạ xuống. Nhưng là, ở đây kia thiêu đốt quá trình bên trong đồng dạng cũng là một loại rèn luyện. Nhân loại chúng ta yêu thần biến thành huyết mạch đến từ yêu quái tộc truyền thừa, tất nhiên là sẽ có tạp chất tồn tại. Mà ngươi hôm nay thiêu đốt, thiêu hủy cũng nhiều hơn là tạp chất. Chân chính tinh hoa đồ vật, là thiêu đốt về sau. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Khi tu vi của ngươi có thể trùng tu cho tới hôm nay cảnh giới lúc. Ngươi sẽ phát hiện, thực lực của ngươi có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này cùng huyết mạch tiến hóa là một cái đạo lý. Bản thân thanh lý huyết mạch tiến hóa. Vũ Băng Kỷ ngẩn ngơ, ngươi nói thật chứ? Đường Tam bật cười nói, nếu không đâu. Vũ Băng Kỷ cười khổ nói thật, ta có chút càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Hôm nay ngươi có phải hay không một mực có lưu dư lực? Cuối cùng ngươi là thế nào đánh bại kia đan đỉnh hạt yêu ta kỳ thật không hiểu được. Khi đó lúc đầu ta là tuyệt vọng, cho là chúng ta muốn xong. Đường Tam không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà chỉ nói, vô luận cá thể năng lực mạnh đến mức nào. Cũng không thể quyết định tất cả sự tình. Đoàn đội năng lực mới là càng quan trọng. Liền giống chúng ta cứu thuộc cùng toàn nhân loại so sánh. Thuần túy chỉ là cứu thuộc cố gắng, cũng không đủ cải biến nhân loại hiện trạng. Chỉ có tất cả nhân loại cũng đoàn kết lại, trên dưới một lòng, mới có thể đánh vỡ chúng ta bị nô dịch vận mệnh. Vũ Băng Kỷ nói, trưởng trấn cũng như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vẫn luôn ở đây giúp mọi người, ta không có không tin ngươi lý do. Kỳ thật nhiều khi cùng với ngươi ta cũng có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ không phải ta là đại sư huynh của ngươi, mà ngươi là sư huynh của ta mới đúng. Đường Tam mỉm cười nói, kia không thể, ngài mới là đại sư huynh. Vũ Băng Kỷ đột nhiên nói, đúng, đã ta không có đại sự gì, vừa rồi vì cái gì không chờ trước tiên đem tiền thưởng cầm lại đi. ngươi tính toán, hôm nay chúng ta tiền thưởng đúng không ít. Riêng là cơ sở ban thưởng, mỗi người nguyên tố tệ cộng lại liền hơn mấy chục, đây chính là hơn mấy chục cái nguyên tố tệ. Huống chi còn có trích phần trăm. Đường Tam khóe miệng có giật một chút, đại sư huynh tham tiền bản chất lại hiển lộ ra. Trước đó là chính đang ai thán chính mình không có tương lai, cái này vừa nghe nói không có chuyện gì. Lập tức liền chú ý lưu tâm bên trong chuyện quan trọng nhất. Không kịp. Đại đấu thú tràn số liệu thống kê cần thời gian, không có nhanh như vậy có thể mang cho chúng ta trích phần trăm. Ngài tình huống mặc dù không phải đặc biệt kém, nhưng vẫn là muốn ngay lập tức trước ổn định lại sinh mệnh lực mới được, nếu không ta cũng sẽ không mang theo ngài chạy trước. Yên tâm đi, tiền sẽ không thiếu chúng ta. Đại đấu thú tràn còn chỉ nhìn chúng ta cho chúng nó khi cây rụng tiền đâu. Trận chiến ngày hôm nay về sau, lần sau chúng ta tái xuất chiến, đoán chừng liền có thể cùng bọn chúng nói chuyện giá cả. Dù sao chúng ta chú ý độ đã đi lên. Từng ân. Chờ ta tốt, chúng ta đi trước đem tiền cầm lại nói. Cái này đến tiền đến quá nhanh, để cho ta cũng có chút không thích ứng. Bất quá, Đường Tam, hôm nay một trận chiến này cũng là cho ta gõ vang cảnh báo. Yêu quái tộc vẫn là phải mạnh hơn chúng ta hơn nhiều. Nếu như chúng ta nằm tên đối thủ bên trong nhiều một hai vị cửu giai, chỉ sợ cũng phiền phức lớn, mười tràng đoàn chiến còn muốn tiếp tục sao? Đường Tam nói, không vội, lần này mọi người hẳn là cũng sẽ có lĩnh ngộ, trước vững chắc một chút tu vi nhìn xem tình huống lại nói. Trận tiếp theo lại đánh. Chúng ta ít nhất cũng phải để cho đại đấu thú tràng sớm nói cho chúng ta biết đối thủ tình huống, sau đó lại quyết định đi. Thời khắc gian nan nhất đã qua, không tới cuối cùng mấy trận, càng chật vật thời điểm liền sẽ không đến. Bởi vì cái này không phù hợp đại đấu thú tràng lợi ích. Chương 316, Bảy sắc thì quan biến. Vũ Băng Kỷ bị hắn nói có chút choáng váng, nhưng cũng hiểu ít nhiều mấy phần. Đường Tam mang theo hắn, cấp tốc chạy trở về Hoàng Kim Sơn cốc bên trong, sẽ Vũ Băng Kỷ dàn xếp ở bên cạnh Hoàng Kim Thụ, để cho hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân sinh mệnh lực tiêu hao. Trước không nóng lòng tu luyện, chỉ là thuần túy bổ sung sinh mệnh lực. Sau đó hắn mới cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ, lại lần nữa rời đi, đi đón ba người khác. Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn như cũ là bình tĩnh mà tràn ngập sinh mệnh khí tức. Gia Lý Thành nhận bọn hắn một trận chiến này ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đường Tam hiện tại không có đi quan tâm. Hắn nhất định phải canh giữ ở bên cạnh đồng bạn, thừa dịp lần này bọn hắn đối với tiềm năng nghiền ép, hy vọng bọn họ đều có thể có đột phá mới tốt. Trương Hạo Hiên nghe Đường Tam giảng thuật đoàn chiến tình huống cùng với nhân dân chúng nhóm phản ứng, không thể lại lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc tiếp tục tu luyện, vội vàng về học viện tiểu trấn. Cần phải xử lý sự tình quá nhiều. Nhân loại trên dưới một lòng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng quá mức đoàn kết, thành thế quá khổng lồ, coi như bây giờ Khổng Tước Đại Yêu Vương không ở đây. Cũng rất dễ dàng nhận quan phương chèn ép. Cứu thuộc đương nhiên không thể để cho loại tình huống này xuất hiện. Hắn cần muốn trở về trụ tính chung toàn cục, cấp tốc tiến hành một chút can thiệp thủ đoạn. Trận thứ tư đại đấu thú tràng trận đấu, đối với sự lai khắc chiến đội trừ Đường Tam bên ngoài bốn người kích thích cũng tương đối chi lớn. Vô luận là bộc phát, hay là nhận tinh thần áp lực, cũng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Đường Tam có thể cảm nhận được, chính mình bốn vị này đồng đội ở sau trận chiến này cũng có rõ ràng trưởng thành cùng thuế biến. Không chỉ là trên thực lực. Càng là tâm tính bên trên. Chỉ có chân chính đối mặt sinh tử khảo nghiệm thời điểm, tiềm năng của người mới lại càng dễ bị kích phát ra tới. Vũ Băng Kỷ chính bọn hắn kỳ thật cũng không có phát hiện, trên thực tế, không biết từ lúc nào bắt đầu, tâm trí của bọn hắn thành thục liền đã vượt qua người đồng lứa. Hơn nữa còn đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Liền ngay cả Độc Bạch, tại nguyên bản nhảy thoát bên ngoài, cũng nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Cố Lý ngủ say một ngày sau đó liền vừa tỉnh lại, sau đó trực tiếp bắt đầu minh tưởng, đồng thời rất mau tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái bên trong. Hiển nhiên là có cảm giác ngộ. Độc Bạch sau khi trở về liền tự mình bắt đầu minh tưởng, liên tục ba ngày cũng không có từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Đường Tam mơ hồ ở giữa cảm nhận được trên người hắn một chút biến hóa, mỗi ngày liền ở bên cạnh hắn tu luyện, vì hắn thủ hộ đồng thời. Cũng yên lặng sử dụng chính mình số mệnh chi lực ảnh hưởng Độc Bạch, làm hộ pháp cho hắn. Hắn hiểu được Độc Bạch ý nghĩ lúc này, lần này không đột phá đến lục giai, hắn chỉ sợ sẽ không kết thúc minh tưởng. có hoàng kim thụ sinh mệnh năng lượng tưới nhuần, vốn không cần lo lắng đói vấn đề. Vũ băng kỹ tu vi cuối cùng vẫn là lui bước, sinh mệnh năng lượng bổ sung về sau, sinh mệnh lực của hắn khôi phục, tướng mạo cũng khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, tu vi lại từ bát giai cao cấp rơi xuống đến thất giai cảnh giới. Trọn vẹn ngã cả một cái cấp độ còn nhiều. Đây chính là thiêu đốt huyết mạch đại giới. Nhưng chính như Đường Tam nói như vậy, tu vi mặc dù rơi xuống, nhưng Vũ Băng Kỷ lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cả người tự hồ cũng trở nên thông thấu rất nhiều, đối với băng nguyên tố cảm ứng cùng chưởng khống, tự hồ cũng có rất nhiều cảm thụ bất đồng, hết thảy tự hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn cũng không vội, ở đây sinh mệnh năng lượng dồi dào tẩm bổ hạ, trùng tu cảnh giới. Có trước đó kinh nghiệm, muốn trở lại bát giai, chỉ là vấn đề thời gian. Trình Tử Tranh đột phá là nhanh nhất một cái. Nàng trực tiếp tiến lên một cái tiểu vị giai, đã đến thất giai cao đoạn trình độ, tiếp tục hướng phía trước chính là thất giai đỉnh phong. Mà lần này nàng ở lâm tràng phát huy bộc phát về sau, cũng nghiên cứu ra một môn mới chiến kỹ, đó chính là trước đó nàng chặt đứt đồ đằng trụ kia một cái kim sĩ lưu tinh cảm. Đây là kết hợp kim sĩ áo choàng cảm cùng nàng tự thân tốc độ. Ở gần như xả thân dưới tình huống phát động một kích toàn lực. Kim sĩ lưu tinh trảm vấn đề trọng yếu nhất là dễ dàng bị phản chấn tổn thương đến bản thân, cho nên, Đường Tam cho đề nghị của nàng là cố gắng rèn luyện thể phách. Tốc độ càng nhanh, lực công kích tự nhiên càng mạnh, nhưng tương tự, cần phải thể phách gánh chịu. Nếu như thân thể không chịu nổi, như vậy mạnh hơn công kích cũng không có ý nghĩa, đã thương địch thủ chính là tổn thương mình. Trình Tử Tranh cũng khắc sâu nhận thức đến điểm này, ở một bên khôi phục gãy xương đồng thời. Một bên lấy huyết mạch chi lực rèn luyện thân thể. Đường Tam lần này kỳ thật cũng là có thu hoạch, hắn thu hoạch chủ yếu là chui này hắc kiếm. Đến từ cửu giai đan đỉnh hạt yêu dài miệng ngưng tụ mà thành hắc kiếm. Đây là một thanh tế kiếm, ba thước dài sáu tấc, trong đó chui kiếm chiếm chín tấc, hẹp dài thân kiếm cực kỳ sắc bén. Nó cũng không phải là kim loại, bản thân lại là đan đỉnh hạt yêu từ ra đời một khắc này bắt đầu liền tiến hành rèn luyện vũ khí. Một mực tu luyện tới cửu giai, vẫn rèn luyện xuống dưới. Vô cùng sắc bén, cứng cỏi. Kỳ lạ nhất là, khi huyết mạch chi lực quán chú trong đó về sau, sẽ tự nhiên mà vậy chuyển hóa trở thành sắc bén kiếm khí. Đường Tam trước kia cũng không cần kiếm, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn đối với kiếm không hiểu. Cái này vũ khí đơn thuần luận uy năng, còn xa hơn ở phá thiên chủ y phía trên. Đương nhiên. Phá thiên chủ y bản thân đồng thời không có chân chính chế tạo ra lực lượng của nó. Đường Tam một bên thủ hộ lấy đồng bạn tu luyện, một bên cũng loay hoay chui này hắc kiếm, nhớ lại chính mình ở tại thần giới bên trong nghiên cứu, thử nghiệm tu luyện một môn kiếm thuật. Theo thần thức từng bước khôi phục, trí nhớ của kiếp trước cũng càng ngày càng rõ ràng. Cửu giai đỉnh phong tinh thần lực không ngừng làm dịu thần thức. Để cho hắn bây giờ trên thực tế có năng lực viễn siêu bề ngoài chỗ thể hiện ra bát giai. Cửu giai đan đỉnh hạt yêu trong tay hắn vì cái gì không hề có lực hoàn thủ. Đó là bởi vì Đường Tam bản thân liền có hai loại nhất cấp huyết mạch, còn có bao nhiêu loại cao giai huyết mạch. Lại thêm thần vương ánh mắt cùng kinh nghiệm. Như thế nào kia đan đỉnh hạt yêu chỗ có thể sánh được? Chỉ bất quá Đường Tam sẽ không tùy tiện toàn lực ứng phó chính là. Trương Hạo Hiên trọn vẹn rời đi nửa tháng sau mới một lần nữa trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng mang về phía ngoài tin tức. Sử Lai Khắc chiến đội trải qua trước đó đánh một trận xong. Danh tiếng vang xa. Ở nhân loại phụ thuộc nhóm trong lòng cấp tốc thành tựu thần tượng địa vị. Đại đấu thú tràng cũng bởi vì trận chiến kia kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bất quá, quan phương ngược lại là không có vì vậy mà muốn chèn ép nhân loại ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, một tràng đấu thú trận đấu ở quan phương trong mắt không tính là cái gì. Bọn chúng chẳng qua là cảm thấy đây là nhân loại ngu xuẩn tự ngu tự nhạt thôi. Cùng yêu quái tộc so ra, nhân loại cuối cùng vẫn là quá nhỏ yếu. Phong ba không có nhấc lên, đây là tốt nhất tình huống, cái này liền mang ý nghĩa Sử Lai Khắc chiến đội tương lai chiến đấu còn có thể tiếp tục. Cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Mà Trương Hạo Hiên cũng phát hiện kinh hỉ, Cố Lý đột phá, thành công tiến vào thất giai cảnh giới. Thì quan biến thất giai. Thất giai là biến chất cấp độ, thất giai Cố Lý bây giờ đã có thể ổn định thi triển thời gian gia tốc, thời gian ngược dòng, thời gian ngưng kết, tam đại thời gian pháp tắc. Thực lực bạo tăng. Với lại hắn ở biến thân thời điểm, thì quan nhạc cường độ thân thể cũng là biên độ lớn tăng lên. Đuôi chú ý thể tích tăng trưởng tiếp cận gấp đôi. Dựa theo thì quan nhạc tiến hóa phương hướng, tương lai hắn nếu như có thể thành tựu thần cấp cường giả. Như vậy, đuôi chú ý thậm chí có thể bị trực tiếp luyện hóa thành chú ý. Thì quan biến của hắn tiến hóa, một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, nhận huyết mạch khí tức ảnh hưởng đường tam, thì quan biến tự nhiên cũng là nước chảy thành sông tiến vào thất giai cảnh giới. Duy nhất để cho Trương Hạo Hiên lo lắng chính là, Độc Bạch còn đang bế quan. Ròng rã nửa tháng trôi qua, hắn còn chưa kết thúc minh tưởng lần này. Sử lai khắc chiến đội bây giờ thực lực tổng hợp cũng coi là có chỗ tăng cường, trải qua khoảng thời gian này chỉnh đốn, đại sư huynh Vũ Băng Kỷ tu vi trở lại thất giai đỉnh phong. Đồng dạng là tiếp cận thất giai đỉnh phong còn có Trình Tử Tranh, mới vào thất giai Cố Lý, minh tưởng chuẩn bị đột phá Độc Bạch, đương nhiên, còn có bây giờ tu vi đệ nhất bát giai Đường Tam. Đúng vậy, trong bất tri bất giác, Đường Tam đã trở thành đoàn trong đội tu vi cao nhất một cái. Đường Tam, là ngươi tính lúc nào đi tổ đình chưa? Trương Hạo Hiên mỉm cười hướng Đường Tam hỏi. Từ khi đột phá thần cấp về sau, hắn chính là tâm tình thật tốt, lại thêm sử lai khắc chiến đội nương tựa theo đoàn chiến bốn phen thắng lợi làm cho gia lý nhân loại bên trong thành phụ thuộc rõ ràng trở nên có lực ngưng tụ. Hết thảy cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Chí ít tại cái chủ thành khác, cứu thuộc tổ chức tuyệt đối không có thành tích như vậy. Chương 317, bên trong khoảng cách truyền tống trận. Gia Lý Thành bên này tin tức đã truyền về tổng bộ bên kia cũng không còn thúc giục hắn trở về báo cáo, Trương Hạo Hiên cũng có tốt nhất lý do, đó chính là ổn định tình huống bên này. Tổ chức bên kia đã biết chi này sử lai khắc chiến đội là thuộc về cứu thuộc học viện, dĩ nhiên là mọi người khen thưởng. Trương Hạo Hiên thừa cơ hướng tổng bộ báo cáo, xưng chính mình buôn bán trận bàn ích lợi trên thực tế cũng mua vật tư là bồi dưỡng học viên, cho nên mới có thành tựu như vậy. Trận bàn tiếp tục làm, tiếp tục bán. Đương nhiên. Hay là chỉ có tụ linh trận, truyền tống trận bàn không phải có thể tùy ý bán ra, Trương Hạo Hiên cũng sẽ không làm. Vốn là dự định mau chóng đi. Nhưng hiện tại xem ra, đại đấu thú tràng đoàn chiến so ta tưởng tượng bên trong càng thêm khó khăn một chút. Với lại đối với mọi người trưởng thành chỗ tốt rất lớn, ta ngược lại cảm thấy là không vội. Mỗi một lần ma luyện về sau đều để mọi người cùng nhau tu luyện tăng lên, có tiến bộ về sau lại đi, thời gian dài một chút, nhưng chỗ tốt lại lớn hơn. Ngày nhiều tích lũy ít tiền, chờ chúng ta lúc nào hoàn thành 10 tràng sau cuộc tranh tài. Chúng ta lại đi chứ sao? Được. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, sau đó lại biểu lộ có chút bức trước chà sát tay, nói, trận bàn chuyện này, ngươi nhìn, kia truyền tống trận bàn lúc nào dạy ta một chút. Vậy nhưng là đồ tốt. Đường Tam mỉm cười nói, ta đang định nói với ngài chuyện này đây. Truyền tống trận bàn không vội, chúng ta có một chuyện khác ta cảm thấy có thể bắt đầu trù bị. Chuyện gì? Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Đường Tam nói, bây giờ ngài cũng đã tiến vào thần cấp, lại thêm Tư Nho lão sư. Hợp các ngươi hai vị chi lực, có cái thiết nghĩ tới chúng ta có thể thử một chút. Bởi vì chúng ta tham dự đoàn chiến nguyên nhân, chúng ta học viện bại lộ khả năng cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Là lý do an toàn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bố trí một người truyền tống trận, một khi học viện gặp được nguy cơ, như vậy, liền đem tất cả cũng truyền tống đến Hoàng Kim Sơn cốc bên này. Lấy bảo đảm an toàn. Xem như một đầu đường lui. Trương Hạo Hiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, ngươi chờ một chút, ngươi nói cái gì? Truyền tống trận. Khoảng cách dài truyền tống trận. Đường Tam gật gật đầu, nói, chuẩn xác mà nói, nên tính là bên trong khoảng cách đi. Khoảng cách dài không thể nói. Không bao xa. Trương Hạo Hiên nuốt một cái thoát dịch, dồn dập nói, thật có thể làm được sao? Hoàng Kim Sơn Cốc là hắn cùng Đường Tam một tay tạo dựng lên, nơi này sinh mệnh khí tức ngày càng nồng đậm, Hoàng Kim thụ khỏe mạnh trưởng thành, ở đây tu luyện, tuyệt đối có làm ít công to hiệu quả, nếu như không có Hoàng Kim thụ, hắn muốn đột phá thần cấp còn không biết muốn thời gian bao lâu. Nếu như có thể có một người truyền tống trận loại tồn tại này liên tiếp đến cứu thuộc học viện đi, vậy đơn giản chính là giải quyết vấn đề lớn, giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Đường Tam gật gật đầu. Nói, trên lý luận hẳn là có thể. Ngài có thể đem cái truyền tống trận này hiểu thành một người cỡ lớn truyền tống trận bàn. nhưng cần tài nguyên sẽ tương đối nhiều. Còn muốn tiến hành một chút thí nghiệm? Không có vấn đề, chỉ cần là chúng ta học viện có, bao nhiêu tiền cũng làm. Trương Hạo Hiên quá rõ ràng dạng này một người truyền tống trận ý vị như thế nào. Hoàng Kim Sơn Cốc bên này liên hoàn trận hiệu quả tuyệt hảo, cho dù là đã thân là thần cấp hắn trước kia thử qua không mang theo trận bàn tiến vào, đều là như là tiến vào mê cung, ba cuốn hai cuốn liền đến một bên khác, vốn tìm không thấy Sơn Cốc tồn tại. Nếu như có thể có một người tùy thời có thể đem toàn học viện nhóm thầy trò tùy thời cũng truyền đưa tới truyền tống trận, kia đối với cứu thuộc học viện mà nói, bảo hộ cũng quá lớn, Đường Tam mỉm cười nói, vậy được, ta quay đầu cho ngài cái danh sách. Ngài cùng ta đem cái truyền tống trận này chuẩn bị cho tốt, truyền tống trận bàn làm thế nào ngài đại khái là minh bạch. Đừng quay đầu, bây giờ liền viết, ta bây giờ đi chuẩn bị ngay, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Trương Hạo Hiên một mặt vội vàng cùng chờ mong, hắn bây giờ căn bản liền không tâm tư đến hỏi Đường Tam những thần kỳ pháp trận đều là từ chỗ nào là. Thứ này thực sự là đối hắn xúc động quá lớn, ngược lại Đường Tam làm hết thảy đều là vì nhân loại, hắn bây giờ đã hoàn toàn tiến vào mở một con mắt nhắm một con mắt trạng thái, thậm chí đã đem Đường Tam xem như bình đẳng tồn tại mà đối đãi, mà không phải mình đệ tử. Ở thời điểm Đường Tam tại trong biển rộng giúp hắn đột phá thần cấp, hắn liền đã minh bạch, trên thân Đường Tam bí mật so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng nhiều. Nhưng ít ra có một chút hắn hoàn toàn đúng. Đó chính là Đường Tam là nhân loại, tâm cũng ở nhân loại. Nếu không hắn căn bản cũng không có tất yếu làm nhiều chuyện như vậy. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam không có trì hoãn, rất nhanh cho Trương Hạo Hiên viết một chương thật dài danh sách, sẽ vật phẩm cần thiết tất cả đều nói rõ ràng. Trương Hạo Hiên lập tức liền rời đi, truyền tống trận A đây chính là, hắn đã không kịp chờ đợi. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam nụ cười trên mặt thu liễm. Trải qua mấy năm này cố gắng, ở cái thế giới này cuối cùng là ổn định lại. Mấy cái truyền tống trận lại sau khi xây xong, để cho cứu thuộc học viện có đường lui, như vậy, chính mình phần này căn cơ cũng coi như là ổn. Thông qua truyền tống trận tiến vào Hoàng Kim Sơn Cốc. Liền xem như tương lai có học viên bị bắt lại khảo vấn, bọn hắn cũng sẽ không biết Hoàng Kim Sơn Cốc chuẩn xác vị trí. Mấy cái những sau khi hoàn thành, lại đi tổ định chính mình cũng có thể an tâm. Bây giờ duy nhất không ở hắn chưởng khống phạm vi bên trong, cũng không biết Mỹ công tử bế quan muốn kéo dài bao lâu mới kết thúc. Khoảng cách Mỹ công tử bắt đầu bế quan đã ròng rã thời gian hơn một năm trôi qua, hơn một năm đến nay, hắn thật mỗi giờ mỗi khắc cũng ở tưởng niệm lấy nàng, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể đi tìm nàng. Bây giờ chỉ là hy vọng nàng có thể mau chóng kết thúc bế quan đi. Đường Tam chính tưởng niệm lấy đáy lòng một màn kia tình ảnh, đột nhiên. Lòng có cảm giác, ánh mắt hướng phía Hoàng Kim Thụ phương hướng nhìn lại. Một tầng nhàn nhạt vần sáng màu trắng vừa lúc vào lúc này chậm chậm dâng lên, thấy cảnh này, Đường Tam trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên thân ngân quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã đi tới bên người Độc Bạch. Bạch sắc quang mang chính là từ trên thân Độc Bạch trào lên mà xuất ra, bạch quang mờ mịt chậm rãi ngưng tụ, dần dần huyễn hóa ra kỳ dị quang ảnh dần dần ngưng thực. Chính là lưỡng vĩ thiên hồ dáng vẻ. Rõ ràng quang ảnh càng trở nên ngưng thực, đôi mắt bên trong tản ra màu lam nhạt vần sáng, kỳ diệu cảm giác quanh quẩn ở Đường Tam trong lòng, toàn bộ bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng tựa hồ là nhiều hơn mấy phần cái gì như. Đây là số mệnh chi lực tại ngưng tụ dấu hiệu. Hắn muốn đột phá. Mãnh liệt ngoại giới kích thích tăng thêm Hoàng Kim Thụ sinh mệnh năng lượng, rốt cục trợ giúp Độc Bạch tăng lên tới đầy đủ huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực bốc lên bên trong, Độc Bạch trên mặt dần dần toát ra vẻ thống khổ. Tinh thần lực của hắn rõ ràng bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhận số mệnh ảnh hưởng, không ổn định rung động. May mắn là hắn tu luyện tử cực ma đồng, tinh thần lực đã tăng lên tới cửu giai cấp độ, bằng không mà nói, thiên hồ biến thành ở quá trình tiến hóa bên trong nguy hiểm nhất chính là đột phá kia trong nháy mắt. Thiên hồ yêu tộc ở thời điểm đột phá. Cũng nhất định là có tu vi mạnh rất nhiều trưởng bối ở bên cạnh thủ hộ dưới mới có thể tiến hành đột phá. Mà lúc này Độc Bạch thủ hộ giả, dĩ nhiên chính là Đường Tam. Đường Tam không có nóng lòng đi giúp hắn cái gì, đột phá quá trình bên trong, theo dựa vào lực lượng của mình để hoàn thành hiệu quả sẽ là tốt nhất. Hắn sẽ tận lực bớt làm dự Độc Bạch đột phá, thậm chí ngay cả số mệnh tăng lên cũng không có giúp hắn làm. Có hoàng kim thụ khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm bảo hộ nếu như hắn còn không thể bằng vào lực lượng của mình đột phá, như vậy, về sau muốn đột phá thất giai liền sẽ càng thêm khó khăn. Độc Bạch thân thể nương theo lấy đỉnh đầu quang ảnh ngưng thực bắt đầu nhẹ run rẩy lên, tinh thần lực của hắn chính nhận được số mệnh chi lực kịch liệt xung kích, huyết mạch trong cơ thể cũng đang sôi trào, số mệnh tự như là huyết mạch sôi trào bên trong sinh ra hơi nước, mãnh liệt hướng lên. Nhưng lại cực kỳ không ổn định. Tinh thần bên trong thủ, mặt nó lắc lư. Đường Tam thanh âm trầm thấp đang học Bạch Nhĩ bên trong vang lên. Tự hồ là bởi vì nghe tới thanh âm của hắn, Độc Bạch thân thể lập tức ổn định rất nhiều. Ở hắn trong vô thức, sẽ cho rằng có Đường Tam ở bên người, hết thảy liền cũng không là vấn đề. Tinh thần, cảm xúc cũng cấp tốc thu liễm, đúng là một chút liền ổn định lại. Chương 318, Lục Giai Thiên Hồ Biến. Thấy cảnh này Đường Tam cũng là ngẩn người, hắn đối với Thiên Hồ Biến lý giải cũng không thể nói đặc biệt khắc sâu, dù sao đây là một loại phi thường kỳ diệu huyết mạch lực lượng. Nhưng lúc này Độc Bạch ổn định hiển nhiên là chuyện tốt. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu Thiên Hồ phía sau, cái đuôi thứ ba dần dần lấy hư ảo phương thức chậm rãi bày biện ra tới. Chung quanh số mệnh chi lực rõ ràng bắt đầu tăng cường. Thiên Hồ Biến cùng cái khác yêu thần biến không giống, mỗi một giai đều là một người bay vọt về chất. Mặc dù bây giờ còn không biết lục giai Thiên Hồ Biến mang tới năng lực là cái gì. Nhưng có thể đúng, trải qua lục giai tăng lên về sau, Độc Bạch thực lực sẽ lại đến tầng lầu. Đối với số mệnh chưởng khống sẽ biên độ lớn tăng lên. Hắn tăng lên, tự nhiên cũng liền tương đương với Đường Tam tăng lên. Bạch quang không ngừng trào lên, bên trong Hoàng Kim Sơn cốc số mệnh ba động cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, liền ngay cả Hoàng Kim Thụ tự hồ cũng nhận trên người hắn số mệnh chi lực biến hóa ảnh hưởng, bản mặt ngoài thân thể bày biện ra sáng kim sắc vần sáng, nhu hòa sinh mệnh lực tự hành giữ gìn đang học Bạch thân một bên. Chỉ cần thân thể của hắn cần phải, liền sẽ tự nhiên mà vậy tràn vào trong đó. Bất cứ sinh vật nào đều sẽ hy vọng số mệnh gia thân, Hoàng Kim Thụ cũng không ngoại lệ. Đây cũng là Thiên Hồ yêu tộc cường đại địa phương. Có chỗ của bọn nó, liền sẽ có thủ hộ giả tồn tại. Người đó cũng sẽ không hy vọng chính mình đi tổn thương Thiên Hồ yêu tộc mà thu được vận rủi, mà là hy vọng may mắn nương theo. Trong sơn cốc sinh mệnh khí tức rõ ràng bắt đầu bốc lên. Đường Tam có Lam Ngân Hoàng tồn tại, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, cả cái sơn cốc bên trong thảm thực vật cũng đối với Độc Bạch tràn ngập thân hòa khí tức. Cũng đang vì hắn thủ hộ. Thiên Hồ Biến thật sự là thần kỳ. Nguyên bản ở vào bên trong Minh Tưởng Vũ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh cũng trước sau kết thúc Minh Tưởng, khi bọn hắn phát hiện Độc Bạch tại đột phá lúc đều ngừng thở, ở trong lòng hơi hắn cầu nguyện. Vũ Băng Kỷ trong mắt quang mang sáng ngời nhất. Đoàn đội cơ hồ là mỗi ngày đều đang trưởng thành, mỗi ngày đều đang tăng cường, làm là đại sư huynh hắn, dĩ nhiên là lại vui vẻ bất quá. Nơi này sinh mệnh lực thực sự là quá nồng nặc, trải qua lần trước thiêu đốt huyết mạch về sau, tu vi hạ xuống, nhưng chính như Đường Tam nói như vậy. Huyết mạch đúng là chiết xuất. Nhưng cũng nhờ có Hoàng Kim Thụ. Không có sinh mệnh lực bổ sung, huyết mạch chiết xuất cũng vô dụng, hắn hay là sẽ gia tốc già yếu. Thậm chí bởi vì làm sinh mệnh lực thiếu thốn cũng không còn cách nào khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ lại không giống, hắn đã cảm giác được chính mình khoảng cách trở về bát giai không xa. Mà càng thêm thuần túy huyết mạch chi lực, để cho hắn đối với băng nguyên tố chưởng khống cũng là lại đến tầng lầu. Sinh mệnh lực vần quanh, trạng thái tinh thần ổn định, lần này Độc Bạch đột phá quá trình muốn so với lần trước đột phá ngũ giai thời điểm thuận lợi hơn một chút. Tinh thần lực vững chắc trung ương. Mặc cho số mệnh xung kích, không trung Thiên Hồ quang ảnh bên trên, cái đuôi thứ ba dần dần ngưng tụ thành hình. Đường Tam trong cơ thể Thiên Hồ biến chi lực cũng chịu ảnh hưởng, rõ ràng cảm ứng được tự thân linh tê thiên nhãn cũng bắt đầu ở xảy ra thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, đương nhiên, hắn bây giờ là sẽ không đột phá, còn cần hấp thụ nhiều một chút cùng tích lũy một chút. Nhưng cái này đối với hắn cảm ngộ Thiên Hồ biến tiến hóa là có trợ giúp rất lớn. Dần dần, Đường Tam dần dần xuất hiện một chút minh ngộ, hắn biết, chính mình tự hồ là hẳn là có thể xác nhận Thiên Hồ biến đệ lục giai mang tới năng lực là cái gì. Một màn kỳ dị liền xuất hiện vào lúc này, Tam Vĩ Thiên Hồ nhẹ chấn động một chút, cái đuôi thứ ba bỗng nhiên trở nên ngưng thực. Mà ngay trong nháy mắt này, Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu đúng là đột nhiên ngưng tụ ra một đám mây đen phi tốc rơi xuống, bao phủ ở trên người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Độc Bạch ngày đó hồ cái đuôi thứ ba cũng theo đó biến thành màu đen. Một cổ cực kỳ cảm giác khó chịu xuất hiện ở chung quanh mỗi người giác quan bên trong, liền ngay cả sinh mệnh khí tức cũng nháy mắt rời xa. Trọn vẹn qua nửa ngày về sau, tầng kia màu đen mới dần dần rút đi. Một lần nữa biến trở về màu trắng, khôi phục bình thường. Đường Tam khóe miệng có giật một chút, hắn bây giờ hoàn toàn có thể xác nhận. Thiên hồ biến đệ lục giai, cũng chính là đầu thứ ba đuôi cáo mang tới, chính là vận rủi chưởng khống. Chưởng khống số mệnh thiên hồ biến, không chỉ là có thể giao phó may mắn, cũng có thể tước đoạt may mắn mang đến vận rủi. Cái này đệ lục giai chính là hiệu quả như vậy. Trừ cái khác năng lực toàn diện tăng lên bên ngoài, từ giờ khắc này bắt đầu, Độc Bạch đã có thể chưởng khống vận rủi. Vận rủi hoàn toàn có thể tính là một loại nguyền rủa. Mà khi lời nguyền này thực hiện trên người đối thủ thời điểm, hiệu quả có thể nghĩ. Lấy Độc Bạch bây giờ cửu giai cấp độ tinh thần lực, một người vận rủi giáng lâm ở trên người đối phương, trên chiến trường hiệu quả nhất định là rõ ràng. Thiên hồ quan ảnh ngưng thực, đột phá hoàn thành, bắt đầu tiến vào vững chắc quá trình. Đường Tam cũng ở đây Độc Bạch ngồi xuống bên người, khoanh chân minh tưởng. Yên lặng cảm thụ được Độc Bạch trên thân biến hóa, cũng hấp thu trên người hắn tản mát ra thuộc về thiên hộ biến khí cơ, vì chính mình về sau đột phá lục giai làm chuẩn bị. Càng là tiếp xúc cái này thiên hộ biến, thì càng để cho hắn cảm nhận được loại huyết mạch này kỳ dị. Nếu như thiên hộ biến tu luyện tới cấp 12, có được cửu vĩ, kia lại sẽ là như thế nào cảnh tượng đây? Khi đó nắm trong tay số mệnh, chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh đi. Thật muốn gặp một lần vị thiên hồ đại yêu hoàng kia. Đương nhiên, kia muốn ở chính mình đủ cường đại về sau mới được. Hắn hiện tại cũng không hy vọng bị thiên hồ đại yêu hoàng nhìn thấy, bằng không mà nói, đối phương rất có thể sẽ thông qua trên người hắn kỳ dị số mệnh nhìn ra một thứ gì. Sau một tiếng, Độc Bạch thở dài một hơi, rốt cục mở ra hai con ngươi. Nhiều ngày như vậy bế quan tu luyện, mặc dù có sinh mệnh năng lượng tưới nhường, nhưng hắn hay là gầy đi trông thấy. Nhưng lúc này hai con mắt của hắn lại là tinh quang rạng rỡ, cả người khí chất lại có thuế biến. Càng tăng thêm mấy phần xuất trần khí tức. Hắn vô ý thức nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình bên trong minh tưởng Đường Tam, trên mặt lập tức toát ra mấy phần tiếu dung, lẩm bẩm tự nhủ, cuối cùng là thành, cuối cùng là thành. Lục giai. Ta lục giai. Ta có thể cảm giác được. Lục giai về sau thiên hồ biến, mới tính là chân chính thiên hồ biến. Hảo vận cùng vận rủi, rốt cục đều có thể ở ta trong khống chế. Hết thảy cũng trở nên không giống. Đường Tam mở hai mắt ra, quay đầu hướng hắn nhìn lại, nói, còn phải luyện tập nhiều hơn chưởng khống mới được. Số mệnh chưởng khống, càng là đẳng cấp cao, thì càng có phong hiểm. Trên thế giới này, chỉnh thể số mệnh là cân bằng. Ngươi cho một nơi nào đó thực hiện may mắn. Như vậy, liền mang ý nghĩa một nơi nào đó sẽ có vận rủi xuất hiện. Trước kia ngươi tu vi thấp thời điểm, phương diện này phản phệ hiệu quả đồng thời không rõ ràng. Nhưng nương theo lấy thực lực của ngươi tăng lên. Ở phương diện này liền muốn càng ngày càng cẩn thận. Độc Bạch nháy nháy mắt, là như vậy sao? Đường Tam gật gật đầu, tự nhiên là như vậy. Bởi vì làm căn bản không có khả năng chỉ có may mắn mà không có vận rủi. Nếu nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ thế giới đã sớm trở nên không giống. Ngươi cho rằng vì cái gì thiên hồ tộc số lượng sẽ ít, vì cái gì bọn chúng đồng thời không tùy tiện ra tay. Chính là muốn giữ phòng vận rủi, thậm chí là phản phệ tự thân. Ngươi đã lục giai, bắt đầu chưởng khống vận rủi, liền có thể xem như thiên hồ biến đăng đường nhập thất, ở phương diện này chưởng khống liền muốn càng chú ý. Cẩn thận tự thân nhận mãnh liệt phản phệ. Độc Bạch cười hì hì nói, được rồi. Ta sẽ chú ý, bất quá ta cảm thấy, chỉ cần có ngươi ở bên người, ta liền không cần lo lắng nữa nha. Ha ha! Hắn bây giờ dĩ nhiên là vui vẻ đến rất, vừa rồi đột phá lục giai. Đây quả thực là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở Đường Tam đến trước khi đến, hắn vốn chẳng phải là cái gì, có thể lúc này mới thời gian bao lâu, hắn đều đã lục giai. Đường Tam trong lòng hắn quả thực chính là vận may chi thần của hắn. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đem ta ghi ở trong lòng. Ừm ân. Nhất định. Độc Bạch ra vẻ nghiêm túc nói. Bất quá, hắn nhận biết có một chút là không sai, nếu như một mực có Đường Tam ở bên cạnh hắn vì hắn hộ giá hộ tống, sự phản phệ của hắn vấn đề kỳ thật thật đúng là không phải cái vấn đề lớn gì. Độc Bạch đột phá, đối với Sử Lai Khắc chiến đội mà nói dĩ nhiên là đại hảo sự. Cùng lần trước tham gia đoàn chiến so sánh, bọn hắn thực lực lại có chỉnh thể tăng lên. Chương 319, vận rủi uy năng. Độc Bạch kích động mà nói, Tiểu Đường, chúng ta lúc nào lại đi đại đấu thú trang? Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem vận rủi gây cho đối thủ của chúng ta. Vận rủi mang cho bọn hắn, may mắn lưu cho chúng ta. Cỡ nào mỹ diệu sự tình. Cho bọn hắn biết biết sự lợi hại của ta. Đường Tam nói, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi trên chiến trường khống chế số mệnh, chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện sao? Ngươi quan chiến bên trong, chẳng lẽ liền không có thần cấp cường giả sao? Ngươi có thể che giấu ngươi vận rủi chưởng khống a? Cái này. Đường Tam trầm giọng nói, Cố Lý sư huynh thì quan biến. Tranh tử sư tỷ kim bằng biến bản thân liền đã rất làm người khác chú ý, nương theo lấy chúng ta chiến thắng đối thủ càng nhiều, chúng ta nhận được chú ý cũng sẽ càng nhiều. Ngươi thiên hồ biến cùng những có thế đều không giống. Ở nhất cấp huyết mạch bên trong, nếu như là cái khác huyết mạch, có lẽ cũng chỉ sẽ bị chú ý mà không sẽ như thế nào, nhưng thiên hồ biến nếu như bị phát hiện, ngươi sợ rằng sẽ trực tiếp bị bắt đi đưa vào tổ đình đi. Cho nên, vô luận như thế nào, ở đại đấu thú tràng cũng không thể sử dụng thiên hồ biến, hiểu chưa? Nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc. Độc Bạch lập tức giống quả cầu da xì hơi, lúc trước hưng phấn cũng là trên phạm vi lớn trượt, cười khổ nói, thế nhưng là, ta muốn giúp trợ mọi người cùng nhau à. Ngươi không biết, mắt thấy các ngươi lâm vào thời điểm nguy cơ ta có nhiều khó chịu. Ta thật hận chính ta không thể giúp các ngươi. Đường Tam lắc đầu, nói, không, ngươi vẫn luôn ở trợ giúp chúng ta. Ngươi thực hiện trên người chúng ta may mắn chi lực, mỗi thời mỗi khắc cũng ở sinh ra tác dụng, cũng ở trợ giúp chúng ta mọi người. Bằng không, có lẽ thương thế của chúng ta sẽ nghiêm trọng hơn, có lẽ liền có người sẽ chết đi. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi là bên trong đoàn đội một viên, mà lại là phi thường trọng yếu một viên. Thật sao? Độc Bạch lập tức liền lại sống lại. Dạ. Cố Lý không cao hứng ở bên cạnh nói một câu, mới lục giai nhìn đem ngươi đắc ý. Độc Bạch nhíu lông mày, khóe miệng đột nhiên toát ra một vòng nụ cười quỷ dị, phía sau quang ảnh lóe lên, thiên hồ hư ảnh hiển hiện, đầu thứ ba đuôi cáo bỗng nhiên biến thành màu đen. Ngươi làm gì? Cố Lý giật nảy cả mình, vô ý thức một cái thời gian ngưng kết liền muốn thả ra ngoài, nhưng là, hay là muộn một bước. Màu đen đuôi cáo nhẹ nhàng bậy bỗng nhúc nhích. Ưu tiên cấp rõ ràng ở thời gian ngưng kết phía trên, đuôi cáo đông đưa về sau, Độc Bạch thân thể mới cứng đờ ở, Cố Lý lập tức cảm giác được tựa hồ là có chuyện gì đó không hay xuất hiện trên người mình. Hắn vô ý thức lập tức khoanh chân ngồi xuống. Không phải liền là vận rủi a? Ta ngồi tại nguyên chỗ bất động cũng có thể đi, ta không làm gì, liền xem như có vận rủi lại có thể thế nào. Lớn không được cũng không tu luyện. Tổng sẽ không tùy tiện đau sốc không a? Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trên bầu trời tựa hồ là có đồ vật gì rơi xuống. Cố Lý giật nảy mình, thì quang biến nháy mắt phóng thích. Một người đuôi chu y tựa như bên trên quét tới. Phốc một tiếng, một cổ mùi nồng nặc nháy mắt tản ra. Không có mạnh bao nhiêu lực trùng kích, nhưng là, một đống khó mà miêu tả đồ vật ở đuôi chu y va chạm dưới nở rộ, làm Cố Lý một mình. Kia rõ ràng là một loại nào đó cỡ lớn loài chim phân và nước tiểu loại hình. Ta đi. Cố Lý quát to một tiếng, liền hướng phía nước hồ phương hướng chạy tới. Ai ai, nước hồ chúng ta còn muốn uống đâu? Trình Tử Tranh nhịn không được kêu lên. Vũ Băng Kỷ khoát tay, một cổ nước hồ bị hắn dẫn dắt đi lên, cọ rửa trên người Cố Lý. Nhưng hắn là băng tinh biến. Cũng không phải thủy linh biến. Cái này bị hắn dẫn động nước hồ. Nhiệt độ là sẽ nhanh chóng hạ xuống. Một Cố Lý nhận nước đá cọ rửa, linh hồn đánh lấy rùng mình, Độc Bạch, ta cùng ngươi liều. Vừa nói, hắn liền ác hình ác trạng hướng phía Độc Bạch lao đến. Nhưng cũng đúng lúc này, không biết lúc nào dưới chân hắn liền xuất hiện một cây dây leo, phù phù một tiếng, kinh sợ bên trong Cố Lý lại bị vấp cái té ngã, quẳng chó gặm bùn. Độc Bạch nháy nháy mắt, cấp tốc cho mình mặc lên một phần may mắn, sau đó liền trốn đến Đường Tam phía sau. Cố Lý thật vất vả mới đứng lên, đang muốn lại nhào về phía Độc Bạch. lại đột nhiên cảm giác được chính mình huyết mạch trong cơ thể vận chuyển có chút ngưng trệ, dưới chân lảo đảo một chút, trên thân vận rủi vẫn không có tiêu trừ. Hắn do dự một chút, chung quy là không dám tiến lên nữa. Tiểu tử thúi, nhanh cho ta giải trừ. Nước đá đông hắn có chút trung rẩy, với lại trên thân phân chim còn không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, kia thật là muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Độc Bạch Dương Dương đắc ý từ đường tam bả vai sau khi nhô đầu ra, biết đắc tội số mệnh chi tử hạ tràng đi. Cố Lý tức nghiến răng ngứa, nhưng bây giờ hắn còn thật không dám lại cử động. Thật sợ mình sẽ tao ngộ đến chuyện gì đó không hay. Nhìn trước mắt dáng vẻ, Vũ Băng Kỷ trong lòng nhưng thật ra là khiếp sợ. Độc Bạch số mệnh chưởng khống so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Phải biết, Cố Lý cũng là nhị giai huyết mạch, với lại tự thân tu vi còn cao hơn Độc Bạch nhất giai, nhưng ở hắn vận rủi chưởng khống phía dưới, lại tựa hồ như căn bản không có nhiều hay ít sức chống cự. Cái này nếu là trên chiến trường đây. Thiên hồ biến mạnh đại tác dụng, nương theo lấy Cố Lý tu vi tăng lên, đang dần dần bày ra. Chính như Đường Tam nói như vậy, Độc Bạch đang dần dần trở thành đoàn đội bên trong phi thường trọng yếu một phần tử. Một bạch quang lóe lên, Cố Lý chỉ cảm thấy tự hồ có cái gì không đồ tốt từ thân thể của mình rời đi như vậy, lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. À, kỳ quái! Độc Bạch từ Đường Tam phía sau đi tới, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Tiểu Đường, ngươi là làm sao biết? Ngươi vừa mới nói đồ vật, ta giống như cảm nhận được một chút. Độc Bạch lẩm bẩm nói. Ngươi cảm nhận được cái gì? Đường Tam hỏi. Độc Bạch nói, ta giống như cảm giác được ta có thể chưởng khống một cổ năng lực đặc thù, vừa rồi ta cho Cố Lý một điểm vận rủi về sau, tự hồ chưởng khống loại này đặc thù năng lực biến nhiều. Giống như chính là số mệnh. Ta bên trong tinh thần chi hải tự hồ nhiều hơn một loại cùng loại với mây mù đồng dạng đồ vật, vừa rồi ở biến nhiều. Số mệnh chi mây. Đường Tam lông mày khẽ nhếch, số mệnh thực chất hóa. Độc Bạch gật gật đầu, nói, tự như là, cho nên lục giai về sau, tự hồ không chỉ là gia tăng vận rủi chưởng khống, may mắn bản thân cũng xảy ra một chút biến hóa. Ngươi nói vận rủi cùng may mắn cân bằng tự hồ cũng là thật tồn tại. Nói cách khác, ta phóng thích càng nhiều vận rủi, những số mệnh chi mây liền sẽ trở nên nhiều một chút, không biết sử dụng những số mệnh chi mây là thực hiện may mắn tác dụng có thể hay không so trước đó càng mạnh. Ta muốn thử nghiệm thêm. Cố Lý khóe miệng co giật lấy nói, ngươi cút xa một chút, đừng trên người chúng ta thử. Độc Bạch cười hắc hắc, nói, vậy phải xem ngươi đối với ca thái độ như thế nào. Đường Tam như có điều suy nghĩ nghĩ, nói, Độc Bạch sư huynh, ngươi đang thí nghiệm thời điểm có thể từ mấy phương diện vào tay. Một người là nhìn xem thông qua cái này khí vận chi mây là thực hiện may mắn hiệu quả có phải đã sẽ trở nên cùng trước đó khác nhau. Còn có chính là, phần này may mắn có thể hay không nhằm vào chuyên môn sự kiện. Lại có là thi triển quá trình bên trong có phải đã có dấu vết mà lần theo. Hay là vô hình vô tướng. Một điểm cuối cùng, đang thi triển thời điểm, có thể hay không ẩn tàng tam vĩ thiên hồ quang ảnh hiệu quả, làm được vô hình thi triển. Được rồi, ta trước chính mình cảm ngộ một chút. Không giống, tam vĩ tự hồ mới là ta biến chất. So với lần trước biến hóa rõ ràng phải lớn. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, thiên hồ biến tình huống rất có thể cùng cái khác yêu thần biến đều không giống. Tam vĩ, sáu đuôi, cửu vĩ thời điểm, là chân chính cường đại biến chất. Bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận, đang thay đổi số mệnh phương diện này năng lực càng mạnh, thì càng có bị phản phệ khả năng. Một khi phản phệ sẽ rất đáng sợ. Nhớ lấy đừng để ngươi kia số mệnh chi mây tiêu hao hầu như không còn. Nếu không rất có thể sẽ có đại phiền toái. Minh Bạch. Độc Bạch nghiêm túc gật đầu. Nghe Độc Bạch giảng thuật, Đường Tam trong nội tâm kỳ thật cũng có chút nóng bỏng, Độc Bạch đột phá, mang ý nghĩa hắn cũng rất nhanh liền có thể đột phá đến lục giai tam vĩ cảnh giới. Chính hắn cũng sẽ đi tự mình cảm thụ ảo diệu bên trong chỗ. Chương 320, nhớ nàng. Thiên hồ biến tự hồ là từ tam vĩ bắt đầu xuất hiện hạn chế, nhưng là... Nguyên nhân chính là xuất hiện hạn chế, nó nhất định sẽ so trước đó trở nên càng thêm cường đại, là chân chính biến chất. Nếu như có thể ở đơn nhất sự kiện bên trên tiến hành may mắn gia trì, vậy thì càng mỹ hảo. Vận rủi mang cho địch nhân, may mắn mang cho mình người. Ba ngày sau, Vũ Băng Kỷ tu vi rốt cục trở lại bát giai, so trong tưởng tượng còn phải nhanh hơn một chút. Đột phá quá trình càng là nước chảy thành sông, không có thụ đến bất kỳ lực cản. Sử dụng vũ băng kỹ mình để hình dung. Nếu như thiêu đốt thật có thể có dạng này chiết xuất hiệu quả, hắn cũng nguyện ý nhiều thiêu đốt mấy lần. Bất quá lại bị Đường Tam bác bỏ chính hắn ý nghĩ này, mặc dù hoàng kim thụ có thể bổ sung sinh mệnh lực, nhưng thiêu đốt tự thân huyết mạch, hay là sẽ làm bị thương bản nguyên. Một lần còn tốt, chậm rãi khôi phục chính là, nếu là trong khoảng thời gian ngắn liên tục thiêu đốt bản nguyên, vậy coi như không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Huống chi bây giờ chiết xuất hiệu quả đã không sai. Đường Tam đề nghị hắn, mấy cái tương lai đến cửu giai thời điểm, có thể lại cân nhắc chiết xuất một lần. Là tương lai đột phá thần cấp làm chuẩn bị. Bất quá, vũ băng kỹ băng tinh biến bản thân dù sao không phải đặc biệt cường đại huyết mạch, bát giai về sau, hắn tu luyện tiến triển cũng đã bắt đầu biến chậm lại. Ở Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong tu luyện sẽ có làm ít công to hiệu quả, nhưng cũng cần thời gian tích lũy mới có thể hướng phía cửu giai phương tiến về phía trước. Coi như thế, hắn ở cứu thuộc học viện bên trong cũng tuyệt đối là thiên tài, vẫn chưa tới 20 tuổi cũng đã là bát giai cảnh giới, bây giờ tại trong tổ chức, người đồng lứa cũng chỉ có Đường Tam cái này đặc thù tồn tại có thể so sánh cùng nhau. Đương nhiên, Đường Tam càng muốn nhỏ nhiều, liền càng là nghịch thiên. Bốn trận đại đấu thú tràn đoàn chiến, liền để cho sử lai khắc chiến đội chỉnh thể cũng có tấn thăng, vũ băng kỹ tu vi vẫn là bát giai, nhưng trải qua một lần chiết xuất về sau, để cho hắn băng tinh biến có một lần thuế biến, huyết mạch độ tinh khiết cùng cường độ đều có chỗ gia tăng. Trình Tử Tranh đến tiếp cận thất giai đỉnh phong trình độ, nàng so vũ băng kỹ còn muốn nhỏ 2 tuổi. Cố Lý tấn thăng đến thất giai, thì quan biến có bay vọt về chất. Trọng yếu nhất chính là độc bạch tiến giai, độc bạch thiên hồ biến tiến vào lục giai cấp độ. Bước vào tam vĩ thiên hồ cảnh giới, rốt cục có đất dụng võ, số mệnh gia trì, vận rủi xuất hiện, đều để hắn chỉnh thể có bay vọt về chất. Về phần chính Đường Tam, đồng bạn tiến giai liền tương đương với hắn tiến giai, hắn lặng yên không một tiếng động đã đem thì quan biến tăng lên tới thất giai, sau đó ở từ trên thân độc bạch hấp thụ đến đầy đủ thiên hộ biến khí tức về sau, tự hành ra ngoài, sẽ linh tê thiên nhãn cũng tăng lên tới lục giai cảnh giới, độc bạch có, hắn cũng có. Bát giai cảnh giới hắn, thực lực càng thượng tầng lâu. Có hay không có thể đi thử một chút trận thứ năm rồi? Đưa ra đề nghị này chính là Vũ Băng Kỷ. Chúng ta lần trước tiền thưởng còn không có nhận lấy đâu. Đại sư huynh một mực đối với điểm này nhớ mãi không quên. Ta cảm thấy có thể. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Đồng bạn thực lực tổng hợp cũng có tăng lên, tiếp tục ma luyện sẽ vững chắc tu vi của bọn hắn, vì bọn họ tiếp tục tăng lên cung cấp động lực cùng kích thích. Ta đi một chuyến đại đấu thú tràng, lần này lại trận đấu, chúng ta muốn đưa ra một chút yêu cầu mới được. Đường Tam khẽ cười nói. Trải qua bốn trận đoàn chiến về sau, sử lai khắc chiến đội đã không còn là lúc đầu bị đại đấu thú tràng xem như pháo hôi tồn tại. Nhân loại thân phận, cho bọn hắn nhân tài tiêu thăng cực nhanh, lần trước cũng đã là không còn chỗ ngồi, để cho đại đấu thú tràng kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đưa ra một chút yêu cầu tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Được. Đường Tam một mình rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc, tiến về Gia Lý thành đại đấu thú tràng đi báo danh. Trương Hạo Hiên còn chưa có trở lại, Đường Tam lần trước cho hắn danh sách. Quả thực là có một vài thứ có giá trị không nhỏ, mấu chốt còn không tốt mua, hắn còn không có gấp đủ. Đối với truyền tống trận khát vọng, để cho vị này trưởng trấn đã tiến về những thành thị khác đi tìm. Đại đấu thú tràng hoàn toàn như trước đây mang theo túc sát cùng máu tanh khí tức, Đường Tam mặc mũ trùm, trên mặt mang lên mặt nạ, lặng yên tiến vào. Chỉ cần báo lên danh tự sử lai khắc chiến đội, đưa ra tương quan chứng minh, rất nhanh. Khi quen thuộc ma viên khát máu lại lần nữa đi tới trước mặt hắn. Ngươi là, chuẩn bị kỹ càng tiến hành trận thứ năm sao? Các ngươi đội viên khôi phục thế nào rồi? Ma viên khát máu có vẻ như ân cần hỏi han. Sự quan tâm của nó dĩ nhiên không phải là sử lai khắc chiến đội khỏe mạnh, mà là vì bọn hắn có thể tiếp tục dự thi. Nếu như không được, đổi một hai người cũng là có thể cho phép. Ma viên khát máu bổ sung nói, dưới cái nhìn của nó, lần trước sử lai khắc chiến đội bị thương không nhẹ, trừ Đường Tam cùng độc bạch bên ngoài, mặt khác ba cái đều có thể nói lên được là trọng thương. Đường Tam nói, không cần thay đổi người, chúng ta thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lần này tới, chính là vì chuẩn bị trận thứ năm trận đấu. Bất quá, trước muốn bắt về chúng ta bên trên một tràng tiền thưởng. Đối với điểm này Đường Tam rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc trước đó, đại sư huynh kia thật là căn dặn lại căn dặn. Tiền thưởng không có vấn đề, các ngươi chuẩn bị lúc nào tiếp tục dự thi. Nghe xong hắn là muốn tới tiếp tục dự thi. Mà Viên Khát Máu lập tức ánh mắt sáng rõ. Lần trước trận đấu, quả thực là đại đấu thú tràng năm gần đây là số không nhiều siêu cấp ích lợi. Đại lượng nhân loại phụ thuộc tham dự, mang đến rất nhiều thu nhập ngoài định mức. Cái này khiến đại đấu thú tràng cao tầng phi thường hài lòng. Yêu quái tộc dĩ nhiên là chướng mắt nhân loại, nhưng lại không thể không thừa nhận, nhân loại số lượng không ít. Dạng này ở đại đấu thú tràng thắng lợi, đối với nhân loại kích thích là tương đối lớn, từ đó làm cho nhân loại phụ thuộc nhóm cảm xúc phấn khởi, đối với đại đấu thú tràng thi đấu càng cảm thấy hứng thú. Cho nên, đại đấu thú tràng quan phương thậm chí tại suy nghĩ có phải đã cho sử lai khắc chiến đội đối thủ gọt yếu một ít, cho bọn hắn có thể nhiều kiên trì mấy trận, từ đó cướp lấy càng nhiều lợi ích. Đường Tam nói, liền ba ngày sau đi. Bất quá, chúng ta có cái yêu cầu, ta cần phải sớm biết nói đối thủ của chúng ta một chút tư liệu, dạng này cũng chuẩn bị cẩn thận một chút. Ta không tin trước đó chúng ta trải qua những việc đối thủ cũng đối với chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ. Mà Viên Khát Máu nhìn hắn một cái, nói, đây là vi phạm quy tắc. Đường Tam lạnh nhạt nói, quy tắc còn không phải là các ngươi định. Lần trước chiến đấu, đã để chúng ta tổn thất nặng nề. Các ngươi cho tiền thưởng, đều chưa hẳn đủ tài nguyên chúng ta trị liệu tiêu hao. Nếu như không thể sớm biết đối thủ tình huống, chúng ta có thể sẽ cân nhắc từ bỏ trận đấu phía sau, không lại tiếp tục tham gia. Dù sao, phong hiểm thực sự là quá lớn. Mà Viên Khát Máu nhìn thật sâu hắn một chút, đối với Đường Tam, nó vẫn tương đối tin tưởng, dù sao lần trước Vũ Băng Kỷ thiêu đốt huyết mạch, Trình Tử Tranh gãy xương, Cố Lý tinh thần suy kiệt, cái này đều không phải trị liệu tốt. Như vậy đi. Quy tắc vẫn là phải tuân thủ, các ngươi đối thủ tình huống cụ thể vẫn là không thể lộ ra. Nhưng ở trước trận đấu một ngày, ta có thể cáo tri các ngươi muốn mặc đối với đối thủ chủng tộc tình huống. Cái này là ranh giới cuối cùng. Trừ phi các ngươi có thể chiến thắng 6 tràng trở lên, mới có tư cách sớm một chút biết được đối thủ tư liệu. Đây là 6 tràng đoàn chiến thắng lợi trở lên đoàn đội đãi ngộ đặc biệt. Có thể. Đường Tam một lời đáp ứng. Có thể sớm biết đối thủ chủng tộc, liền đã có thể tiến hành rất nhiều đối ứng tính chuẩn bị. Kỳ thật, đối với chính hắn mà nói, không cần những tài liệu này cũng không có gì, nhưng đối với đồng bạn mà nói. Có tư liệu, tiến hành phân tích, tính nhắm vào an bài chiến thuật, càng có lợi hơn tại bọn hắn trưởng thành. Hẹn xong lần sau đến đây thời gian, Đường Tam ngay Ma Viên Khát Máu dẫn đầu dưới nhận lấy lần trước đoàn chiến ích lợi. Ròng rã 50 mai nguyên tố tệ. Trên thực tế tăng thêm chia, hẳn là ở 49 mai nguyên tố tệ nhiều một chút. Nhưng đại đấu thú tràng coi như khí quyển, trực tiếp cho 50 mai nhiều. Đây chính là một bút tương đối con số không nhỏ. Dựa theo quy định, trận thứ tư tranh tài thắng lợi, mỗi người dự thi có thể thu hoạch được 4 cái nguyên tố tệ cố định ban thưởng. Nói cách khác, 5 người bọn hắn cố định ban thưởng là 20 mai nguyên tố tệ, còn thừa cái này 30 mai, tất cả đều là chia. Đây chính là nguyên tố tệ, sức mua cực mạnh nguyên tố tệ. Tin tưởng đại sư huynh đối với dạng này ban thưởng nhất định là tương đối hài lòng. Chương 321, huyết mạch của Mỹ công tử. Bọn hắn thông qua tham gia đoàn chiến, đã tích lũy một bút không nhỏ tài phú, tương lai đều có thể đưa đến tổ đình bên kia đi tiêu phí. Rời đi đại đấu thú tràng, Đường Tam không có nóng lòng trở về Hoàng Kim Sơn Cốc, mà là đi trước một chuyến gia lý quảng trường, mua một chén trà sữa. Hắn chỉ cần có thời gian thời điểm, liền sẽ tới mua cốc sữa uống trà uống, mặc dù không gặp được Mỹ công tử, nhưng đến xem Tô Cầm vẫn còn, tâm hắn cũng liền an tâm, chỉ ít chứng minh Mỹ công tử không hề rời đi, cũng không có biến hóa gì lớn. Tô Cầm đối với Đường Tam ấn tượng nhưng thật ra là rất sâu. Gặp hắn lại tới mua trà sữa, mỉm cười nói, ngươi thật giống như lại cao lớn một điểm, ngươi hẳn là mới 13 tuổi tả hữu. Nhìn qua đã như muốn tiểu hỏa tử. Đường Tam tiếp nhận trà sữa, mỉm cười nói, tạ ơn A-di. Ừm, về sớm một chút đi. Chú ý an toàn. Tô Cầm căn dặn một câu, liền không nói thêm gì nữa. Được rồi. A-di gặp lại. Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, cầm ấm áp trà sữa, một bên uống vào, một bên rời đi Gia Lý quảng trường. Mỗi khi hắn uống vào cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử trà sữa hương vị, trong đầu liền sẽ nhớ tới nàng. Nàng ở trước khi bế quan cho hắn cái cốc kia. Bây giờ còn bị hắn trân trọng cất giữ đây. Bởi vì kia chén trà sữa trên có nàng vân tay, có dấu vết của nàng. Rất muốn nàng. Đường Tam uống một hớp lớn trà sữa, cố gắng khắc chế một chút tâm tình của mình. Ở nàng về trước khi đến, chính mình chỉ có thể là đánh tốt cơ sở, tranh thủ tăng lên tới cửu giai, để cho thần thức gần một bước khôi phục, liền xem như không có thể đột phá thần cấp, cũng muốn đạt tới thần cấp cấp độ chiến lực chân chính. Đợi nàng bế quan kết thúc, có lẽ chính là muốn đi xung kích quyền thừa kế thời điểm đó nàng là cần nhất giúp mình. Nơi nào đó trong Gia Lý Thành, tỉnh thất. Khoanh chân ngồi ở trên giường đá Mỹ công tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt đẹp hiện lên một vòng nhạt ngân sắc quang mang. Bế quan cái này thời gian hơn một năm, nàng vẫn luôn là ở đây vượt qua, bởi vì càng nhiều thời điểm đều là không thấy ánh mặt trời, khiến cho làn da của nàng càng trở nên trắng nõn. Ở đối diện nàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng ở đây khoanh chân minh tưởng, chỉ ít từ mặt ngoài đi nhìn, tình trạng của nó cũng không có thay đổi không được. Cảm nhận được Mỹ công tử từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, Khổng Tước Đại Yêu Vương chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cảm thụ như thế nào? Mỹ công tử gật gật đầu, nói, lại có một chút tiến bộ, cơ bản vững chắc bát giai cảnh giới. Bát giai đối với chúng ta mà nói hay là rất trọng yếu. Sẽ để cho ngươi có được chân chính dung nhập không gian năng lực. Đấu chuyển tinh di tiến độ cũng có thể tiến một bước làm sâu sắc. Tiểu Mỹ, từ hôm nay trở đi, ta muốn truyền thụ cho ngươi một loại năng lực mới. Đây cũng là ta không cách nào luyện thành một chủng tộc bên trong bí thuật. Mỹ công tử sửng sốt một chút, ngài cũng không có luyện thành sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, chuẩn xác mà nói, là nam tính cũng không luyện được. Ngươi có biết hay không chúng ta lần trước xuất hiện Đại Yêu Hoàng là từ lúc nào? Mỹ công tử nói, không phải đời thứ ba trước kia sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, vậy ngươi có biết giới tính vị tiên tổ này hay không? Mỹ công tử thản nhiên nói, ta lại không được cho phép ở tộc học chi bên trong học tập, làm sao lại biết? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, vị kia tiên tổ là nữ tính. Chuẩn xác mà nói, Khổng Tước yêu tộc chúng ta nếu như muốn xuất hiện Đại Yêu Hoàng, tất nhiên là nữ tính mới được. Mỹ công tử sửng sốt một chút, Khổng Tước yêu tộc không phải nam tính lông đuôi mới là đẹp nhất sao? Nữ tính bên trong rất chí ít có thể có được Khổng Tước linh tồn tại. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu, nói, ngoại giới cũng đều là hiểu như vậy. Nhưng trên thực tế, chỉ có nữ tính mới có thể đem tộc ta huyết mạch chân chính phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Mà trên người ngươi, cũng chính là chảy xuôi vị này nữ tính tiên tổ huyết mạch. Ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ta liền vì ngươi trong thân thể cấy ghép vị này tiên tổ tinh huyết, cho nên ngươi mới có thể thời còn tuổi nhỏ có được Khổng Tước kim quang, thời còn tuổi nhỏ bị ta xác nhận là người thừa kế một trong. Mà cái này cái gọi là một trong, cũng chỉ là cho tộc nhân khác nhìn, trong lòng ta, người thừa kế của ta. Có một không hai, chỉ có ngươi. Mỹ công tử ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương vậy mà tại trong cơ thể nàng cấy ghép qua tiên tổ huyết mạch, nàng việc này một chút ấn tượng cũng không có. Tiên tổ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng huyết mạch. Khó trách nàng ở trong quá trình tu luyện chưa từng có cảm nhận được qua nhân loại phụ thuộc loại huyết mạch kia mỏng manh vấn đề, nguyên lai ở trên người nàng vậy mà chảy xuôi Khổng Tước Đại Yêu Hoàng tiên tổ huyết mạch chi lực. Phần này thiên phú, đúng là bởi vậy mà tới. Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp tục nói, lần bế quan này về sau. Ta rất có thể liền muốn đi đối mặt tên kia. Với lại, ta đã là trạng thái nửa dầu hết đèn tắt, tương lai Khổng Tước yêu tộc liền giao cho ngươi. Ta đối với ngươi chỉ có một điểm yêu cầu, ngươi có thể thanh tẩy những người phản đối kia, nhưng là, nhất định phải để cho Khổng Tước yêu tộc huyết mạch truyền thừa tiếp. Dù là ngươi càng nhiều hơn chính là muốn ủng hộ nhân loại, bảo hộ nhân loại, ta cũng không phản đối. Nhưng Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, nhất định phải kéo dài. Ngươi có thể làm đến sao? Mỹ công tử nhìn lên trước mặt vị phụ thân này, trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười, đúng vậy. Mặc dù ngươi càng muốn xem mình là nhân loại, nhưng trên người ngươi dù sao chảy xuôi ta Khổng Tước yêu tộc huyết mạch. Ta tin tưởng, tương lai ngươi, là nhất định có thể trở thành một đời mới Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. ta từng tại ngươi lúc còn rất nhỏ, mang theo ngươi đi qua tổ đình, thỉnh cầu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn qua ngươi số mệnh tương lai. Ngươi biết lúc ấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là thế nào nói với ta sao? Mỹ công tử lắc đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, Thiên Hồ Miệng Hạ nói với ta, ngươi là có đại khí vận làm sâu sắc. Với lại, hắn chưa hề tại bất luận cái gì yêu tộc trên thân nhìn thấy qua ngươi dạng này số mệnh. Hắn cũng thấy không rõ tương lai của ngươi, cũng thấy không rõ thành tựu của ngươi. Hắn nói tình huống như vậy, hắn chỉ là nhìn thấy qua cực kỳ thư thớt một hai lần, mà kia một hai lần hắn chỗ nhìn chăm chú qua, đều là ở trên hắn tồn tại. Nói cách khác, hắn từ trên người ngươi nhìn thấy tương lai, còn muốn ở trên hắn. Mà hắn ở trong tổ đình, xếp hạng thứ ba. Mỹ công tử đôi mắt đẹp trợn hơi lớn hứa, nàng mặc dù vẫn luôn cho là mình là có thiên phú, cũng vẫn luôn rất cố gắng. Lại cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể đạt tới đại yêu hoàng như thế cấp độ. Khổng Tước Đại Yêu Vương mỉm cười nói, cho nên, vô luận lúc nào đều không cần tự coi nhẹ mình. Tương lai, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một đời mới Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, dẫn đầu chúng ta Khổng Tước tộc lại thương thế huy hoàng. Nguyên nhân chính là trời Hồ Đại Yêu Hoàng đối ngươi đánh giá, mới khiến cho ta hạ quyết tâm, lập ngươi là người thừa kế. Nhưng vô luận số mệnh như thế nào, đường vẫn là phải từng bước một đi, thực lực vẫn là phải dựa vào không ngừng tích lũy. Khổng Tước yêu tộc chúng ta lưu truyền tới nay chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện bí thuật. Ta từ hôm nay trở đi dạy ngươi. Đây là tương lai ngươi thành tựu đại yêu hoàng lúc chân chính con đường. Con đường này nhất định phải đi, ngươi mới có thể thuận lợi thành tựu. Tương. Mỹ công tử lại lần nữa gật gật đầu. Hôm nay Khổng Tước Đại Yêu Vương nói với nàng lời nói này đối nàng kích thích rất lớn, nàng cần thời gian tiêu hóa, nhưng vô luận nói như thế nào, tăng cao tu vi mới là lần bế quan này mục đích lớn nhất. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị. Chờ một chút chúng ta bắt đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương thân hình lấp lóe, rời đi mật thất. Mỹ công tử trong đôi mắt toát ra vẻ suy tư. Dần dần, nàng có chút xuất thần. Hơn một năm, chính mình hẳn là đã bế quan thời gian hơn một năm, cũng không biết hiện ở thế giới bên ngoài như thế nào. Chính mình các phương diện thực lực ở hơn một năm này đến nay cũng có nhảy vọt biến hóa. Không biết Tu La có phải hay không sẽ còn đi Gia Lý học viện bên kia chờ mình. Còn có Tiểu Đường. Nghĩ đến Tiểu Đường, ở Mỹ công tử trong đầu lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng thân ảnh, chính nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Đường Tam thời điểm, nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra một loại phản phất là nguồn gốc từ trong gian cảm giác thân thiết. Cùng với hắn một chỗ thời điểm, sẽ có loại có thể tín nhiệm vô điều kiện cảm giác, loại này thân cận rung động tựa hồ chỉ có ở mù mù trên thân mới có qua. Cho dù là cái này dốc lòng dạy bảo chính mình, phụ thân, cũng chưa từng cảm nhận được qua phần này cùng loại với thân tình cảm giác. Không biết Tiểu Đường bây giờ thế nào, có phải đã vẫn còn Gia Lý trong học viện quét rác? Bế quan cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc. Tiểu Mỹ, tới đi. Đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến Khổng Tước Đại Yêu Vương âm thanh. Tốt. Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử cũng là hư không tiêu thất.